Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Địa tiên giới, Huyền Thanh Đại Lục, kể từ năm đó Trần Phi dẫn Minh Thần Phủ một lần hành động đánh bại các thế lực lớn, Điện Định Càn Khôn sau đó, Minh Thần Phủ chính là sau đó cư thượng, không thể tranh cãi trở thành cái này Huyền Thanh Đại Lục, thậm chí là chung quanh khu vực mạnh nhất bá chủ. Nắm giữ thế lực, vậy chính vì vậy, thành tựu năm đó là Minh Thần Phủ giúp người đang gặp nạn, trợ giúp một giơ đánh hạ Huyền Thanh Đại Lục lớn như vậy Giang Sơn Công Thần một trong. Túng Thiên Tiên Phủ Môn, hôm nay cũng là ở nơi này bám váy cũ quan hệ hạ, càng phồn thịnh hướng vinh, càng phát ra phồn vinh, lớn mạnh. Nhưng loại cục diện này, nhưng ở vậy tiên uyên chiến trường cơ duyên kết thúc sau đó, dần dần xảy ra thay đổi. Dẫu sao ai cũng biết, Minh Thần Phủ hạch tâm nhân vật linh hồn, rốt cuộc là ai, vậy tất nhiên là vậy được gọi là Trần Hư Không tuyệt đỉnh thiên kiêu, Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Phi, nói không khoa trương. Minh Thần Phủ mới có thể có hôm nay cường đại như vậy thế lực, trong đó 99% công lao cũng được quy công cho Trần Phi. Vậy chính vì vậy, thành cũng tiêu hà bại tiêu hà, Minh Thần Phủ mới có thể có hôm nay như vậy mạnh mẽ và phồn vinh, đều là bởi vì Trần Phi, mà ý vị này, Minh Thần Phủ nhất không thể xảy ra vấn đề người, cũng là Trần Phi. Một khi cái này thành tựu Minh Thần Phủ hạch tâm nhân vật linh hồn Trần Phi, xảy ra vấn đề gì mà nói. Sợ rằng toàn bộ Minh Thần Phủ đều đưa nghênh đón kịch biến, thậm chí là cao ốc đem nghiêm cục diện nguy hiểm. Nhưng hết lần này tới lần khác tiên viên chiến trường cơ duyên kết thúc sau đó, Minh Thần Phủ ba đại Long Vương đều là đã trở về. Có thể thành tựu Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư Không Trần Phi, nhưng vẫn cũng một chút tin tức cũng không có. Phảng phất là nhân gian bốc hơi vậy. Vậy chính vì vậy, dần dần, Huyền Thanh Đại Lục đạt tới chung quanh khu vực. Cái này phiến hôm nay cơ hồ gọi là Minh Thần Phủ ổ khu vực, vậy bắt đầu ở một ít người có lòng kéo theo dưới, xuất hiện một ít thật không tốt thanh âm. Dẫu sao mặc dù Huyền Thanh Đại Lục, năm đó đúng là bị Minh Thần Phủ đánh rớt, nhưng đây cũng không có nghĩa là Huyền Thanh Đại Lục đạt tới chung quanh khu vực thì thật là một khối thiết bản. Trên thực tế, khu vực này trong đó, vậy vẫn tồn tại một ít truyền thừa cổ xưa, toàn thể thực lực thập phần cường đại cổ xưa thế lực. Ở kéo dài năm tháng trong đó, bọn họ mặc dù cực kỳ khiêm tốn, nhưng lại đúng là một mực tồn tại. Chuyện năm đó, hoặc giả là bởi vì Minh Thần Phủ, hoặc là nói Trần Phi làm việc quá mức cường thế, cho tới bọn họ cảm thấy áp lực to lớn, ném chuột sợ vỡ bình, cho nên bị buộc lựa chọn yên lặng. Nhưng theo những thứ này không tốt thanh âm không ngừng truyền ra, thậm chí là không ngừng bắt đầu lên men sau đó, những thứ này thế lực cường đại, bọn họ viên kia trầm tĩnh đã lâu. Nhưng cũng bất an bình thường sao động chi tâm, vậy rốt cục thì vì vậy mà có một ít biến hóa. Mà dưới tình huống này, một tràng vô hình đồ sộ bão lớn, bắt đầu thai nghén, thậm chí, đã bắt đầu dần dần bao phủ ở Huyền Thanh Đại Lục, đạt tới chung quanh khu vực bầu trời đối với hết thảy các thứ này. Hôm nay thành tựu Minh Thần Phủ tổng hợp công việc người đứng đầu Thương Khôn Đạo Nhân, tự nhiên cũng là cực kỳ rõ ràng. Nhưng hắn hiện tại nhưng cũng chỉ có thể lựa chọn ẩn nhẫn, tạm thời nhượng bộ bởi vì nói thật, nếu như Trần Phi không có ở đây, lấy bọn họ Minh Thần Phủ bây giờ thực lực, coi như là Tề Thiên Linh, Tề Dạ Nha, Tề Chiến ba người đều ở đây, cũng không cách nào làm được càn quét hết thảy địch, chân áp toàn bộ rối loạn. Nhưng nếu là không cách nào làm được loại trình độ này nói vậy bọn họ hiện tại cũng chỉ có thể trước từ từ đẩy, từ từ đi, nếu không một cái không tốt. Đưa tới ra phạm vi lớn hơn, thậm chí là toàn bộ cấp lớn nổi loạn nói, cái này chỉ sẽ để cho trước mắt cái này nguyên bản cũng đã là khá là khẩn trương thế cục, đổi được hơn nữa gay gâu. Mà như vậy cục diện, vậy rất hiển nhiên, ai cũng không muốn thấy. Bất quá Thương Khôn đạo nhân lựa chọn cái loại này tạm thời ẩn nhẫn sách lược, lại để cho một ít đã hoàn toàn đứng ở Minh Thần Phủ bọn họ phương này Minh Thần Phủ hệ phái thế lực, ví dụ như Túng Thiên Tiên Phủ Môn vân vân, bọn họ ngày. Hiện tại cũng có chút khó qua. Đây là bởi vì coi như là Minh Thần Phủ lựa chọn ẩn nhẫn, nhưng dám hướng Minh Thần Phủ ra tay, thậm chí là động đao thế lực, vẫn còn là ít chi lại càng ít, thậm chí là cơ hồ không có. Dẫu sao, lạc đà gầy lớn so với ngựa, vương giả chết, dư uy vẫn còn. Mặc dù vậy, Trần Hư Không, đúng là đã biến mất mấy chục nghìn năm thời gian, nhưng là, cái này cũng vẻn vẹn chỉ là mấy chục nghìn năm thời gian mà thôi. Đừng nói là đối với những cái kia cao cấp cường giả, coi như là đối với một ít hỗn nguyên chân tiên, thậm chí là đại la chân tiên mà nói, mấy chục nghìn năm thời gian, cũng đều đúng là không coi vào đâu. Cho nên coi như là bọn họ hiện tại đúng là nổi lên một ít những thứ khác tâm tư, nhưng bọn họ bây giờ can đảm, vậy tối đa chỉ có thể để cho bọn họ dám hướng Minh Thần Phù dò xét một chút mà thôi. Hơn nữa cái loại này dò xét, thậm chí cũng còn không dám nhằm vào Minh Thần Phù bản thân, cho nên bọn họ mục tiêu cũng chỉ có thể là đặt ở Túng Thiên Tiên Phù môn những thứ này, Minh Thần Phù hệ phái chi nhánh thế lực trên mình. Cứ như vậy, nếu như ngày khác vậy Trần Hư Không thật yên ổn trở về, bọn họ cũng có đầu hàng cùng hòa giải chỗ trống. Dẫu sao nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, coi như là bọn họ dám đối với Túng Thiên Tiên Phủ môn ra tay, vậy cũng chỉ là Huyền Thanh Đại Lục, đạt tới chung quanh khu vực nội bộ phân tranh. Mà loại trình độ này dò xét, chỉ sợ cũng coi như là Trần Hư Không ở chỗ này, thật ra thì cũng đều không coi vào đâu, chớ nói chi là bọn họ hiện tại cũng còn không có ở đây. Cho nên, ở nơi này loại tham lam nhưng lại may mắn, nhìn như hoàn mỹ dị động ý tưởng dưới thao túng, Huyền Thanh Đại Lục, đạt tới chung quanh khu vực, vậy đúng là ở rất ngắn thời gian, liền liền từ từ xuất hiện rất nhiều cuộc chiến tranh. Chiến hỏa, cũng có cần phải cuốn sạch toàn bộ Huyền Thanh Đại Lục khu vực khuynh hướng. Mà dưới tình huống này, cái loại này chạm một cái liền bùng nổ bốc lửa không khí. Vậy đồng dạng là ở Huyền Thanh Đại Lục trong biên giới rất nhiều địa phương, cũng đang không ngừng kéo dài, lan tràn Huyền Thanh Đại Lục, Minh Thần Thành. Một tòa làm ăn rất tốt tửu lầu bên trong, vào giờ phút này, cái này cả tòa bên trong tửu lâu, mọi người sở kích mãnh liệt tranh luận đề tài đều có liên quan tới những thứ này chiến tranh hư. Nhìn dáng dấp phủ chủ đại nhân lần này chỉ sợ là thật giữ nhiều lành ít. Đều đã nhiều năm như vậy, lại có thể còn chưa có trở lại, chỉ sợ là đã chết ở vậy Tiên Uyên chiến trường. Trong đó ta nghe người ta nói, năm đó có tuyệt thế cường giả ra tay, chặt đứt Tiên Uyên chiến trường cùng chúng ta vạn sơ tu chân giới kết nối. Các người biết cái này ý vị như thế nào không? Ý vị này chỉ sợ cũng coi như là phủ chủ đại nhân còn chưa có chết, vậy hẳn đã không về được. Dẫu sao nếu như không có cùng chúng ta vạn sơ tu chân giới kết nối, hắn thì nhất định phải đánh vỡ Tiên Uyên chiến trường, từ tiên giới sông giáp danh trong đó trở về. Cái này căn bản cũng không khả năng. Phủ chủ đại nhân chết hay chưa ta không biết, nhưng Minh Thần Phủ tai hại những năm gần đây nhưng triển hiện rất rõ ràng, trừ phủ chủ đại nhân ra, toàn bộ Minh Thần Phủ có thể cầm được xuất thủ cao cấp cường giả, cũng chỉ có ba đại long vương Tề Chiến, nhỏ Tề Dạ Nha, cùng với Tề Thiên Linh có thể coi là bọn họ muốn chân áp. Hôm nay chàng này cơ hồ sắp cuốn sạch toàn bộ Huyền Thanh Đại Lục rối loạn, chỉ sợ cũng vẫn là hữu tâm vô lực. Bọn họ thực lực, thật sự là có chút không quá đủ à. Đoạn thời gian này, nghe nói không thiếu lánh đời đã lâu thế lực cao cấp, đều đã đánh khai sơn môn nhập thế. Ta đoán, chỉ sợ là bọn họ cảm thấy phủ chủ đại nhân chết chắc, muốn mượn này cơ hội, tới chia một chén canh. Không chỉ như vậy, nghe nói những khu vực khác cự đầu thế lực, cũng có đưa tay qua tới, khuấy loạn thế cục động tác. Nếu không phải như vậy, thế cục bây giờ, chưa đến nỗi như vậy gay gâu. Ai nói cho cùng, vẫn là chúng ta vị kia Minh Thần Phủ phủ chủ đại nhân, trước làm việc quá mức cường thế, dám đắc tội liền không ít người, đưa đến rất nhiều thế lực cao cấp, cũng xem hắn có chút không vừa mắt. Hôm nay nhưng ra như vậy sự việc, sống chết không biết, tự nhiên rất nhiều thế lực cũng sẽ không nhịn được nghĩ muốn đi theo đại thế, tới chia một chén canh, thuận tiện đạp lên Minh Thần Phủ một cước. Đúng vậy, ngươi nói xem vậy Đằng Vương Cốc, Thiên Khải Tiên Tông, Chiến Long Yêu Vực, hiện ở đó một không phải là đối chúng ta Huyền Thanh Đại Lục mắt lon lon. Hắn nước sâu khó có thể tưởng tượng ta đang suy nghĩ, thật nếu là đánh, sợ rằng khu vực này, có phải hay không lại được đổi chủ. Ai Đằng Vương Cốc, Thiên Khải Tiên Tông, Chiến Long Yêu Vực, những thứ này đều là những khu vực khác cự đầu tồn tại à. Hơn nữa ta còn biết, Thiên Khải Tiên Tông, và vậy đã diệt Tuyệt Phi Tiên Đế tộc có chút dính dấp. Mà Chiến Long Yêu Vực, thật ra thì chính là thần Quang Minh Long tộc một đầu lão Long Vương, độc lập đi ra khai sáng. Nói cách khác, thật ra thì đều là trước thù cũ tàn nhẫn. Có hành động có thể theo à, tê lại còn có loại chuyện này, vậy không trách. Đúng rồi, ta nghe nói mới vừa xuất thế vậy Linh Uyên Kiếm Các, hiện tại đang tấn công Túng Thiên Tiên Phù Môn. Chặc chặc, Túng Thiên Tiên Phù Môn mặc dù không yếu, có thể vậy chiến lòng yêu vực, nhưng là có Trường Sinh Chân Tiên Trung Kỳ cường giả chấn giữ ạ. Minh Thần Phủ đây nếu là bất kể nói, Túng Thiên Tiên Phù Môn chỉ sợ cũng phải có tai họa ngập đầu quan. Vừa nói dễ dàng, Đằng Vương Cốc, Thiên Khải Tiên Tông, Chiến Long Yêu Vực, bọn họ dầu gì cũng là những khu vực khác cự đầu thế lực. Một khi ra tay, danh bất chính ngôn bất thuận, Linh Uyên Kiếm Các đâu? Bọn họ sừng sững ở chúng ta Huyền Thanh Đại Lục đã bao nhiêu năm, sợ rằng so Lục Cực Tiên Tông bọn họ lịch sử cũng còn muốn lâu đời. Chỉ là trước kia cô lập núi lại mà thôi. Bọn họ hiện đang tấn công Túng Thiên Tiên Phù Môn. Đó là nội bộ đấu tranh, tự do cạnh tranh, Minh Thần Phù cũng không để ý tới do nhúng tay. Không sai, đây là quy củ, nếu là Minh Thần Phù cưỡng ép ngăn trở, danh bất chính ngôn bất thuận, càng cho Linh Uyên Kiếm Các mưu loạn mượn cớ, và cơ hội. Hơn nữa ta nghe nói, lần này chuyện này, sau lưng thật ra thì cũng có Đằng Vương Cốc, Thiên Khải Tiên Tông, Chiến Long Yêu Vực bọn họ ba nhà bóng dáng. Ai, hy vọng Minh Thần Phù có thể sớm ngày bình định rối loạn đi. Nếu không, chúng ta ngày vậy rất khó chịu à, lúc đang nhiều việc à, ví dụ như loại này nghị luận, ở bên trong khách sạn không ngừng vang lên. Mà vào lúc này, bên trong khách sạn hẻo lánh chỗ, Thương Khôn Đạo sắc mặt người bình tĩnh lắng nghe những thứ này cãi vả đàm phán hòa bình bàn về, nhưng là không có tức giận, vậy không lên tiếng, bất quá, hắn cũng không phải một người. Ở hắn bên người, Lam Kình Đạo Nhân, cùng với Tề Thiên Linh cũng ở đây. Bọn hắn lúc này, chính là nhíu chặt mày, sắc mặt vô cùng làm khó xem, Thương Khôn, chúng ta còn phải tiếp tục nhẫn nhịn đi xuống sao? Người không phát hiện hiện tại đã càng ngày càng không thoải mái liền sao? Lam Kình Đạo Nhân mặt âm trầm, thấp giọng nói, không thoải mái, cái gì không đúng mà, người nói là, có người cố ý ở quạt gió thổi lửa. Điều khiển dư luận. Thương Khôn Đạo Nhân nhàn nhạt nói, dĩ nhiên, nếu là không có người có lòng kéo theo, làm sao có thể sẽ tạo thành hôm nay loại cục diện này? Lam Kình Đạo Nhân lạnh lùng nói, ta biết, nhưng hiện tại tạm thời vậy không có biện pháp. Thương Khôn Đạo Nhân lắc đầu một cái, con mắt lóe lên nói, tình cảnh của chúng ta bây giờ, các ngươi cũng biết, trừ phi là đi tìm người hỗ trợ, nếu không, dưới mắt cái loại này thế cục chính là một chiếc chảo dầu, một khi chúng ta hành động quá khích, tựa như cùng nước nhập chảo dầu, sẽ hoàn toàn nổ. Vậy chẳng lẽ liền nhìn như vậy? Lam Kình Đạo Nhân giận. Đại Tổng Quản, ta có thể đi Thái Hoàng Cung tìm người. Long Thần Tử Đại Nhân mặc dù còn chưa có trở lại, nhưng hắn nhân mạch, không hề yếu. Rất nhiều Quá Hoàng Cung cường giả cũng sẽ giúp chúng ta. Tề Thiên Linh cũng không nhịn được nói. Ta biết, nhưng chúng ta không thể làm như vậy. Cái này là sau cùng đường lui. Thương Khôn Đạo Nhân lắc đầu một cái, sắc mặt phức tạp nói, chủ nhân ở đây, để cho bọn họ tới hỗ trợ, đó là bù đắp nhau, giúp đỡ lẫn nhau, nhưng hiện tại chủ nhân không có ở đây, để cho bọn họ tới hỗ trợ, đó chính là thiếu ân huệ. Nói thật, ta không muốn như vậy, trừ phi là đã cùng đường, không có đường lui. Huống chi, hiện tại cũng chỉ là hơi có chút khó khăn mà thôi, cái này thì không được. Vậy chỉ có thể chứng minh chúng ta quá vô dụng mà thôi. Lời vừa nói ra, Lam Kình Đạo Nhân, Tề Thiên Linh tất cả đều là trầm mặc. Mặc dù bọn họ không nhận là Thương Khôn Đạo Nhân làm như vậy, nhất định là đối với, nhưng nếu đổi lại là bọn họ, chỉ sợ cũng sẽ chọn như vậy. Bởi vì gần đèn thì sáng, gần mực thì đen, thiếu ân huệ loại chuyện này, không chỉ là Thương Khôn Đạo Nhân không thích, bọn họ vậy không thích. Thậm chí coi như là Long Thần Tử Đại Nhân, cũng đều còn chưa thích chứ. Nghĩ đến đây, Lam Kình Đạo Nhân lắc đầu một cái. Nói, Túng Thiên Tiên Phù Môn sự việc làm thế nào? Linh Uyên Kiếm Các thực lực rất mạnh, nhất là vị kia họ Viên lão gia, sợ rằng đã là Trường Sinh Chân Tiên Trung Kỳ đỉnh phong. Chúng ta nếu là không hỗ trợ, bọn họ sợ rằng căn bản không có phần thắng à. Hơn nữa, chuyện này sau lưng, đúng là có Đằng Vương Cốc, Thiên Khải Tiên Tông, Chiến Long Yêu Vực bóng dáng. Thật là vô sỉ, Tề Thiên Linh thầm mắng một tiếng, sắc mặt có chút âm trầm. Chuyện này không rõ ràng, trừ phi là chủ nhân tự mình ra tay, vậy thì không gì kiêng kỵ, bởi vì có thể trấn áp hết thảy. Nhưng nếu là chúng ta không thể tự mình phá hư quy củ. Linh Uyên Kiếm Các và Túng Thiên Tiên Phù Môn, đây là nội bộ đấu tranh, chúng ta chỉ có thể bảo đảm Túng Thiên Tiên Phù Môn bất diệt, nhưng là, lại không thể chủ động nhúng tay. Thương Khôn đạo nhân thở dài nói, đây chính là thực lực không đủ mang đến tai hại. Thực lực không đủ, hắn thì nhất định phải tổng hợp cân nhắc hơn phương diện nhân tố, cẩn thận làm việc. Nhưng nếu là thực lực đủ rồi, căn bản cũng không cần quản ngươi như thế nhiều. Một lực vượt 10.000 pháp, ta chính là quy củ, trấn áp cùng nhau. Nhưng mà, Túng Thiên Tiên Phù Môn và Long Thần Tử đại nhân quan hệ giữa Tề Thiên Linh trần chờ nói. Chuyện này ta và thần lầu tán gẫu qua, hắn cũng có thể hiểu. Hơn nữa ta cũng để cho Tề Chiến, Tề Dạ Nha bọn họ đều đi qua. Một khi Túng Thiên Tiên Phù Môn chiến bại, bảo bọn họ không chết. Nhưng bọn họ Túng Thiên Tiên Phù Môn lãnh địa địa bàn, nhưng chỉ có thể trước hết để cho đi ra ngoài. Thương Khôn đạo nhân lắc đầu nói. Nghe lời này một cái, Tề Thiên Linh há miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn là hung tợn vỗ bàn một cái, không biết làm sao hừ lạnh nói. Hừ, vậy cũng chỉ có thể như vậy. Đằng Vương Cốc, Thiên Khải Tiên Tông, Chiến Long Yêu Vực, còn có Linh Uyên Kiếm Các, chờ ta đột phá trường sinh chân tiên trung kỳ, ta nhất định phải để cho bọn họ xinh đẹp. Nàng bây giờ thực lực mặc dù đã rất mạnh, nhưng cảnh giới tu vi nhưng chỉ là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp, chân thực sức chiến đấu. Vậy còn không chống nổi trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, nhưng vô luận là vậy Linh Uyên Kiếm Các, vẫn là Đằng Vương Cốc, Thiên Khải Tiên Tông, Chiến Long Yêu Vực, đều có trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong chấn giữ, thậm chí không chỉ một vị. Cho nên bọn họ hiện tại vậy đúng là chỉ có thể trước nhịn một chút. Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh. Vù vù, một đạo ánh sáng lóe lên, bọn họ trước mắt trên bàn, đột nhiên xuất hiện một nhóm sặc sỡ chữ nhỏ. Chuẩn bị phản kích nhất thời, vô luận là vậy Thương Khôn đạo nhân, Lam Kình đạo nhân, vẫn là Tề Thiên Linh, lúc này đều là cả người cứng đờ, con người hơi chăm chú, ngây ngần. Một khắc sau thời gian, vậy Lam Kình đạo nhân trực tiếp là bỗng nhiên đứng dậy, gắt gao nhìn chằm chằm Thương Khôn đạo nhân, kích động vạn phần nói. Thương Khôn, cái này, đây là ừ là chủ nhân chữ viết. Thương Khôn đạo nhân nặng nặng gật đầu một cái, sắc mặt khói mù, cũng là ngay lập tức đảo qua một cái. Một khắc sau thời gian, trên mặt hắn hiện ra nụ cười sáng lạng, rồi sau đó, chính là gặp hắn hướng vậy lúc này đồng dạng là rất kích động Tề Thiên Linh nhìn lại, cười tủm tỉm nói. Đi đi, chỉnh bị đại quân, chuẩn bị phản công. Vâng, Tề Thiên Linh đứng dậy, mặt đầy kiên định, cả người khí thế kinh khủng dòng nước chảy, mang theo lãnh khốc hơi thở. Nếu bọn họ Minh Thần Phù người tâm phúc trở về, như vậy, bọn họ Minh Thần Phù hiện tại thì cũng không cần khách khí. Người tới là khách, bọn họ lại có bao nhiêu người, lần này liền trực tiếp làm thịt nhiều ít. Không chút lưu tình, mà ở nơi này cùng lúc đó, địa tiên giới, Đằng Vương Cốc trong đó, một tòa toát ra ánh sáng màu vàng dưới cây cổ thụ, mấy vị cả người tản ra khí tức kinh khủng ông già, đối diện ngồi xếp bằng, những người này, cảnh giới tu vi yếu nhất khủng bố đều có trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, mà mạnh nhất, bất ngờ là trường sinh chân tiên hậu kỳ. Những người này cũng không phải người khác, chính là vậy Đằng Vương Cốc người mạnh nhất, cổ tổ Đằng Vương Tiên Tôn, Thiên Khải Tiên Tông nội tình tồn tại, Thành Hận Tiên Tôn, Chiến Long Yêu Vực người sáng lập, Lão Long Vương, cùng với bốn vị phi tiên đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc tàn dư. Dựa theo chúng ta trước kia kế hoạch, tất cả loại bất lợi cho Minh Thần Phủ lời bàn, hôm nay đã ở Huyền Thanh Đại Lục khu vực các nơi bùng nổ. Theo thời gian không ngừng đổi rời, sợ rằng càng ngày càng nhiều người cũng sẽ thoát đi Huyền Thanh Đại Lục, phản bội Minh Thần Phù. Đằng Vương Cốc cổ tổ, Đằng Vương Tiên Tôn nhàn nhạt nói. Ta phải nói, vì sao còn như vậy phiền toái, lấy chúng ta thực lực của các vị, trực tiếp đại quân điều động, dốc toàn bộ ra, chẳng lẽ vậy chính là Minh Thần Phù, còn có thể là chúng ta đối thủ không được? Một vị phi tiên đế tộc tàn dư cường giả, hung hãn nói. Mặt đầy thù oán. Ban đầu, phi tiên đế tộc mặc dù tại chỗ giải tán, nhưng cũng có một ít cường giả không bỏ được cừu hận trong lòng, lựa chọn chờ đợi thời cơ, chờ cơ hội báo thù, hắn liền là một cái trong số đó. Minh Thần Phủ đúng là không đáng giá đề ra, nhưng ngươi thật xác định, vậy Trần Hư không đã chết. Hắn nếu không phải chết, bọn họ hiện tại những thứ này hành động, chính là đang tự tìm đường chết. Thiên Khải Tiên Tông nội tình tồn tại. Thành Hận Tiên Tôn hừ lạnh một tiếng, lạnh như băng nói. Vậy thì như thế nào? Phi tiên đế tộc tàn dư cường giả không để ý chút nào, lạnh lùng nói. Coi như hắn còn sống, cũng không khả năng chạy thoát được tiên giới sông giáp danh. huống chi chúng ta hiện tại đã bắt đầu ra tay, liền không đường quay đầu lại, ngày khác hắn nếu là thật trở về, lấy hắn tính cách và bá đạo, nhất định không tha cho chúng ta đủ rồi. Lời còn chưa dứt, lại bị một người cắt đứt, chỉ gặp vậy chiến long yêu vực lão long vương ngẩng đầu lên, khủng bố trong mắt rình chung quanh toàn trường, làm người ta kính sợ, cái này mới chậm rãi nói. Nếu đã có kế hoạch, cứ dựa theo kế hoạch tiến hành đi, trước hết để cho vậy Linh Uyên kiếm các đi thử dò một hai, cứ như vậy, một khi chuyện không thể là, chúng ta vậy còn có hòa giải chỗ trống. Nhớ, chúng ta không muốn đắc tội chết vậy Minh Thần Phủ, dẫu sao coi như là Trần Hư không không có, Thái Hoàng Cung trong đó, vậy còn có không ít người nguyện ý giúp hắn, các ngươi nếu không phải đồng ý những thứ này, có thể lựa chọn rời đi. Nghe nói như vậy, vậy phi tiên đế tộc tàn dư cường giả mặc dù vậy còn có chút không cam lòng, nhưng cuối cùng vẫn là ngậm miệng. Mà ở thấy một màn này, vậy được Hận Tiên Tôn lúc này mới lại cười lạnh một tiếng, nói thật, vậy Trần Hư không đúng là một người tài, hắn nếu như còn sống, coi như là hắn, cũng không dám và hắn đối nghịch, chỉ tiếc à trời ghen tị anh tài. Bị mi ở tiên uyên chiến trường trong đó, cho dù là không chết, cũng không về được. Đã như vậy, Huyền Thanh đại lục lớn như vậy khối đất bàn, còn không bằng nhường cho chúng ta, lúc này mới coi như là người dùng đúng việc, các vị nói đúng chứ. Ha ha ha ha ha, mà ở nơi này cùng lúc đó, Huyền Thanh đại lục, Túng Thiên Tiên phủ môn sơn môn nơi tới, Túng Thiên Tiên phủ giới ra, lúc này, nơi này cũng đã là cực kỳ gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây, không khí đọng lại đứng lên. Không bởi vì đừng, chỉ vì là hiện tại vậy Linh Uyên kiếm các đại quân, đã là một đường hoành đẩy, công thành chiếm đất đến nơi này. Và Túng Thiên Tiên phủ môn cường giả đối lập, đáng sợ hơn phải, một tòa hàm chứa vô biên kiếm khí khủng bố kiếm các, hạ xuống nơi này, cũng là trực tiếp dẫn phát Túng Thiên Tiên phủ môn các tu sĩ sợ hãi, và sợ hãi, bởi vì, ở kinh khủng này kiếm các trong đó, bất ngờ là có một cổ cực kỳ kinh khủng vô biên kiếm đạo uy áp, tràn ra tới. Loại cấp bậc này khủng bố kiếm đạo uy thế, kỳ chủ người. Sợ rằng tất nhiên là một vị thứ thiệt trường sinh chân tiên trung kỳ cường giả đỉnh phong. Nhưng mà, đối với Túng Thiên Tiên phủ môn tu sĩ mà nói, ngay trong bọn họ người mạnh nhất, Thần Lâu Tiên Tôn, hôm nay vậy chỉ bất quá liền mới chỉ là trường sinh chân tiên sơ kỳ đỉnh cấp mà thôi. Và đối phương cái này cùng tuyệt thế cường giả so với, hoàn toàn là có thiên uyên giống vậy thực lực tuyệt đối chênh lệch. Điều này cũng làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng là tuyệt vọng. Trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp cái này cùng tuyệt thế cường giả hôm nay lại có thể tự mình hạ xuống, bọn họ, như thế nào mới có thể thắng? Cái này căn bản là chuyện không thể nào à? Nhưng mà ngay tại lúc này, dị biến phát sinh, một đạo khủng bố mà uy nghiêm thanh âm, trực tiếp là từ kinh khủng kia kiếm các trong đó chuyển ra, cơ hồ ngay tức thì bao phủ chu vi mấy triệu bên trong khu vực, giống như thần tích hiển hóa. Thật giống như thiên lôi điếc tai, thần lầu. Hôm nay bổn tỏa đều đã tự mình hạ xuống, ngươi không trả nổi trước bái kiến. Là muốn tìm cái chết sao? Vậy cùng giọng, cao cao tại thượng, tràn đầy mắt nhìn xuống, khinh miệt, lời nói tới giữa vậy hiển nhiên cũng không đem Thần Lâu Tiên Tôn coi ra gì. Vậy mà mặc dù như thế, vậy Thần Lâu Tiên Tôn nhưng cũng chỉ có thể thở dài, đồng thời nhắm mắt về phía trước, bay lên trời hướng kinh khủng kia kiếm các một mực cung kính thi lễ, nói. Vãn bối thần lầu. Gặp qua viên tổ, Linh Uyên kiếm các nội tình tồn tại, thời đại thái cổ tuyệt thế thiên tài, kiếm đạo kỳ tài, thậm chí từng có kiếm vương tôn xưng, nhưng ở cận đại dần dần ẩn lui, lúc này mới ít có người nói tới bất quá coi như vậy, vị này viên tổ kiếm vương mạnh mẽ, nhưng cũng là không thể nghi ngờ. Nghiêm ngặt ý nghĩa đi lên nói, đối phương thậm chí là và sư tôn của hắn Thiên Mộng Tiên Tôn, chính là một cái thời đại nhân vật hung ác. Bản thân này thật ra thì chính là một loại thực lực chứng minh. Nếu như hắn sư tôn Thiên Mộng Tiên Tôn hiện tại còn có thể hành động tự nhiên, không bị phong ấn, ngược lại cũng hoàn toàn không sợ hãi, thậm chí hoàn toàn có thể không đem đối phương coi ra gì. Dẫu sao coi như là cùng là trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, vậy cũng có sự phân chia mạnh yếu. Mà lấy nàng sư tôn lợi hại, đừng nói là phổ thông trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh phong. Chỉ sợ cũng coi như là bình thường trường sinh chân tiên hậu kỳ, cũng có thể cùng một trận chiến, nhưng là hiện tại cũng chỉ có chính hắn, có thể đối mặt với đối phương à. Bại cục đã định Thần Lâu Tiên Tôn thở dài, trong lòng lẩm bẩm nói. Dừng một chút, hắn lại ngẩng đầu nhìn về kinh khủng kia kiếm các, nhẹ giọng nói, Viên tổ tiền bối, nếu ngươi cũng đích thân tới, có cái gì điều kiện, cũng không cần giấu giếm, nói thẳng đi. Ha ha, không nghĩ tới ngươi ngược lại là rất thức thời vụ. Đây cũng là so ngươi vậy người điên sư tôn mạnh hơn nhiều. Viên tổ cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, đã như vậy, vậy ta cũng sẽ không nói nhảm, từ bây giờ về sau, ngươi cái này túng thiên tiên phủ môn lãnh địa, nhường cho đi, thực lực các ngươi quá yếu, chiếm như thế nhiều địa bàn, cũng bất quá là lãng phí mà thôi. Quả nhiên thần lâu tiên tôn khóe miệng một hồi đắng chát, nhưng cũng chỉ có thể không biết làm sao gật đầu. Có thể nhưng ta túng thiên tiên phủ môn, cần một nơi an gia lập mệnh chỗ. An gia lập mệnh chỗ, Viên tổ cười lạnh một tiếng, lạnh như băng nói, chẳng lẽ cái này túng thiên tiên phủ giới còn chưa đủ? Vẫn là nói, ngươi muốn đi địa phủ an gia lập mệnh. Thần lâu tiên tôn sắc mặt cứng đờ, được làm nhục, sắc mặt chợt xanh chợt tím nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là không có dám phản bác, chỉ có thể yên lặng gật đầu. Hừ, mà ở thấy một màn này, vậy Viên tổ nhưng là mặt đầy châm chọc hừ lạnh một tiếng sau đó, lúc này mới tiếp tục nói, chuyện thứ hai, nếu là người chiến bại, nên có người chiến bại tuyệt vọng, từ bây giờ về sau, người túng thiên tiên phủ môn, liền hướng ta Linh Uyên kiếm các cúi đầu xưng thần đi. Cái này không thể nào, thần lâu tiên tôn mặt liền biến sắc, không chút do dự cự tuyệt. Viên tổ, ngươi đừng quên, ta túng thiên tiên phủ môn là minh thần phủ thuộc hạ, ngươi làm như vậy, là muốn cùng minh thần phủ trở mặt không được. Minh thần phủ, Viên tổ cười lạnh một tiếng, mặt đầy âm lãnh trơ cháo không cười nói. Nếu như vậy Trần Hư không còn ở, ngươi như vậy cáo mượn oai hùng, ta đây là sẽ kiêng kỵ một hai, thần lâu, nhưng ngươi phải suy nghĩ kỹ, vậy Trần Hư không, hắn hiện tại sợ rằng liền hài cốt đều đã lạnh thấu, ngươi cầm hắn tới uy hiếp ta. Nằm mộng ban ngày sao, thần lâu tiên tôn sắc mặt tiếp liền biến liền mấy cái, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là hung hăng cắn răng, không chút do dự cự tuyệt. Viên tổ, ta kính ngươi là trưởng bối. Nhưng ngươi chớ quá mức, chuyện này không có thương lượng, cho dù là ngọc đá cùng vỡ, ngươi vậy không tư cách để cho ta túng thiên tiên phù môn thần phục. Còn có thần lâu tiên tôn đổi câu chuyện, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương, cũng là trực tiếp không đếm xỉa đến. Trần phủ chủ không có ở đây, ngươi hiện tại đúng là có thể như thế phách lối, nhưng ngươi đừng quên. Thời gian là có chi nhớ, ngươi bây giờ là làm sao phách lối, ngày khác Trần phủ chủ vương giả trở về sau đó. Sợ rằng ngươi vậy sẽ làm trả giá thật lớn. Lời vừa nói ra, vậy Viên tổ sắc mặt nhất thời là mắt thường có thể thấy được cực độ xanh mét. Cực kỳ khó khăn xem, thần lâu, ngươi đang uy hiếp ta. Viên tổ gắt gao nhìn chằm chằm thần lâu tiên tôn, trong mắt sát ý tràn ngập, chậm rãi nói. Nhưng vậy nhưng vào lúc này, thần lâu tiên tôn cũng còn chưa lên tiếng. Trong hư không, lại đột nhiên phảng phất là có một đạo lãnh đạm, bình tĩnh. Nhưng lại vậy mang từng tia sâu đậm dùng mình thanh âm, ở giữa đất trời này, đột ngột vang lên. Uy hiếp ngươi, thì như thế nào? Oanh, trong hư không, khí thế kinh khủng bỗng nhiên bùng nổ, một đạo cả người tràn ngập lực lượng đáng sợ nam tử, giờ phút này đứng trước thân ở trong hư không, gắt gao nhìn chằm chằm hắn mà ở thấy một màn này. Vậy Viên tổ nhưng cũng là con mắt chớp mắt, hơi biến sắc mặt. Ngươi là minh thần phủ Tề Chiến, là ta, Tề Chiến đi ra. Lạnh lùng ngưng mắt nhìn Viên tổ, trong mắt tựa hồ có sát ý tràn ngập, rất lạnh. Mà ở nơi này dạng, hắn thân thể càng phát ra chói mắt. Thậm chí có một vòng màu đen mặt trời, từ hắn sau lưng dâng lên, ánh chiếu chư thiên, đây là ma hoàng thể lực lượng. Phát ra trời long đất lở vậy thanh âm, rõ ràng chấn động ra. Cực kỳ khủng bố, người Viên tổ hơi biến sắc mặt, nhưng lại còn là theo chân chấn định lại, lạnh lùng nói, làm sao? Ngươi minh thần phủ còn muốn nhúng tay ta Huyền Thanh đại lục nội đấu sao? Thật đúng là quá bá đạo à, vừa dứt lời, nhưng lại có một đạo cực kỳ thanh âm lạnh như băng, ở cái này ở giữa thiên địa, hơn nữa còn là khoảng cách hắn rất gần vị trí, đột nhiên vang lên. Nội đấu, vậy chúng ta minh thần phủ dĩ nhiên là sẽ không nhúng tay bất quá. Ngươi trước kia lời nói kia, là không phải có thể hiểu là đang gây hấn với ta minh thần phủ, làm nhục ta minh thần phủ đứng đầu. Viên tổ cả người run lên, con ngươi bạo xúc, bỗng nhiên quay đầu, nhưng gặp cách đó không xa một tòa trong hư không, không gian vặn vẹo, một đầu màu đen cự long, đang đầy mắt uy nghiêm gắt gao nhìn chằm chằm hắn. Chính là Tề Dạ Nha, ngươi là Minh Thần Phủ Tề Dạ Nha. Viên Tổ sắc mặt thay đổi liên tục, không nghĩ tới Minh Thần Phủ ba đại long vương một trong Tề Chiến, Tề Dạ Nha, lại có thể cũng đích thân tới. Hơn nữa càng làm cho hắn khó tin, và không có nghĩ tới phải, ở Tề Chiến trên mình, hắn lại có thể cảm nhận được liền nồng nặc nguy hiểm. Hắn thực lực, lại có thể không thua gì ta, thậm chí, càng cường đại hơn. Viên Tổ tim hung hãn run lên, trong lòng lẩm bẩm nói. Trước kia như vậy phách lối, lúc này cũng đã là hoàn toàn biến mất, không thấy chỉ còn lại mặt đầy âm tình bất định, và thật lâu yên lặng. Như vậy yên lặng, kéo dài ước chừng thời gian rất dài, mới gặp vậy Viên Tổ hít sâu một hơi, gắt gao nhìn chằm chằm Tề Chiến nói. Thật xin lỗi, lúc trước là ta nói sai, ta đây, vô tình khiêu khích Minh Thần Phủ, càng không có làm nhục xúc phạm Trần Phủ chủ ý, ta Linh Uyên Kiếm Các, cũng là như vậy, chỉ là, chúng ta và Túng Thiên Tiên Phủ môn sự việc. Cũng cùng các ngươi không liên quan, mời các ngươi rời đi đi. Rời đi, Tề Chiến sắc mặt âm trầm, tóc đen bay lượn, ma khí cuồn cuộn, gắt gao nhìn chằm chằm Viên Tổ, lạnh như băng nói. Huyền Thanh Đại Lục nơi nào không phải ta Minh Thần Phủ địa bàn, ngươi để cho chúng ta rời đi. Là vì sao giáp tâm, vẫn là nói, ngươi muốn tạo phản. Nghe lời này một cái, vậy Viên Tổ nhưng cũng là sắc mặt trầm xuống, lạnh như băng nói. Tề Chiến. Các ngươi Minh Thần Phủ vậy qua bá đạo chứ? Cường giả sinh tồn, tên yếu đào thải, đây là từ xưa tới nay quy luật. Hơn nữa, đây cũng là các ngươi Minh Thần Phủ đứng đầu. Trần Hư không tự mình ban bố quy củ. Chẳng lẽ ngươi bây giờ là muốn thừa dịp hắn không có ở đây, trở tay liền đem hắn lật đổ? Coi là trò đùa, người Tề Chiến sắc mặt trầm xuống, trong lòng lại là tức giận xông lên vọt lên tới. Nhưng hắn nhưng vẫn là nhịn được. Bởi vì hắn biết đối phương đây là đang dùng đại thế đè hắn, coi như lòng hắn bên trong khó chịu, hiện tại, cũng chỉ có thể trước chịu đựng nghĩ đến đây, hắn chỉ có thể hít sâu một hơi, lạnh như băng nói, ngươi Linh Uyên Kiếm Các, và Túng Thiên Tiên Phủ Môn nội đấu, ta Minh Thần Phủ bỏ mặc, nhưng là, Túng Thiên Tiên Phủ Môn không thể diệt, đây là ta Minh Thần Phủ ranh giới cuối cùng, có thể Viên Tổ cười một tiếng, lạnh như băng nói. Cho nên ta hiện tại để cho bọn họ thần phục với ta Linh Uyên Kiếm Các, cũng hẳn không có vấn đề gì chứ. Ngươi có phải là thật hay không rất muốn tìm cái chết? Tề Chiến con mắt chớp mắt, lạnh như băng nói. Ha ha, tự tìm cái chết. Đừng dọa ta, ngươi nếu không phải là hù ta, Đằng Vương Cốc, Thiên Khải Tiên Tông, Chiến Long Yêu Vực, có chính là cho rằng ta nói phải trái chỗ dừa. Viên Tổ không lùi chút nào, cả người kiếm khí nhô lên. Lạnh lùng nói, phải không, vậy nếu không liền thử một chút để cho bọn họ vì ngươi nói phải trái chỗ dựa chứ. Nhưng vào lúc này, lại có thể lại có một giọng nói vang lên, mà lần này, nhưng là để cho Tề Chiến, thậm chí là Tề Dạ Nha đều ngẩn ra. Cái này, thanh âm này chẳng lẽ là, Tề Chiến mặt đầy kích động nhìn về Tề Dạ Nha, mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Tề Dạ Nha cũng là mặt đầy kích động nặng nặng gật đầu một cái, lẩm bẩm nói. Thanh âm này cái này Long Thần Tử Đại Nhân thanh âm. Long Thần Tử Đại Nhân, Viên Tổ ngẩn một tí, tiếp theo liền gặp hắn hình như là đột nhiên nghĩ tới cái gì. Sau đó nhất thời liền con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến đứng lên. Ai ở đó, Viên Tổ quát lên, nhưng lại khó nén trong đó rung động, thậm chí là hốt hoảng. Vù vù, mà ở nơi này cùng lúc đó, trong hư không, một đạo tóc đen sóng vai bóng người, chậm rãi xuất hiện. Nhưng là để cho vậy Tề Chiến, Tề Dạ Nha, thậm chí là Thần Lâu Tiên Tôn, cũng lập tức là vô cùng kích động đứng lên. Bởi vì đối phương, bọn họ đều thật là quá quen thuộc, quá quen thuộc. Tề Chiến, gặp qua Long Thần Tử Đại Nhân, Tề Chiến đứng mũi chịu sào, quỳ xuống thi lễ, mà vậy Tề Dạ Nha cũng là vô cùng là nhanh chóng hướng Trần Phi bò lồm ngồm khom người, một mực cung kính nói, Long Thần Tử Đại Nhân. Trần... Phủ chủ Thần Lâu Tiên Tôn lúc này cũng là ngơ ngác nhìn trong hư không, vậy đột nhiên xuất hiện trẻ tuổi bóng người, rồi sau đó liền gặp trên mặt rốt cục thì nổi lên lau một cái vui vẻ như chút được gánh nặng cho. Cái này, lần này tốt lắm, được cứu rồi, ha ha ha ha ha. Hắn trực tiếp là cười lớn, không chút kiêng kỵ. Trần ngươi thật sự là Trần hư không, Trần phủ chủ. Mà ở nơi này cùng lúc đó, vậy Linh Uyên Kiếm Các Viên Tổ. Lúc này cũng đã là hoàn toàn sắc mặt nhợt nhạt hoảng sợ đứng lên. gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt tràn đầy run rẩy và khó tin. Hắn mặc dù không tự mình gặp qua Trần Phi, nhưng cũng vẫn là vô cùng quen thuộc. Bởi vì đây cơ hồ có thể nói là toàn bộ Huyền Thanh Đại Lục khu vực, thậm chí là tuyệt đại đa số địa tiên giới thế lực cao cấp, người cầm đầu bản năng và căn bản tư chất. Mạnh như Trần Hư Không loại quái vật này, bọn họ không thể nào không đi rõ ràng đối phương. Nhất là dung mạo loại chuyện nhỏ này, lại là không thể nào sẽ coi thường. Nhưng càng như vậy, hắn hiện tại thì càng kinh hoàng, sợ hãi, sợ, khó tin đến trình độ cao nhất. Sao, làm sao có thể? Hắn, làm sao có thể còn có thể sống được trở về? Tiên Uyên chiến trường, rõ ràng đã bị đẩy tới liền tiên giới sông giáp danh. Nhưng mà, là, tại sao, hắn lại còn có thể từ trong đó còn sống nhảy ra? Đây rốt cuộc là tại sao à? Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là cười mỉa nhìn hắn mấy lần sau đó, lúc này mới nhàn nhạt nói. Dám đánh ta Minh Thần Phủ chú ý, người lá gan ngược lại là thật lớn. Lời vừa nói ra, nhất thời vậy Viên Tổ như bị sét đánh, sắc mặt kịch biến, vội vàng mở miệng muốn giải thích. Không, không phải, Trần Phủ chủ ngươi nghe ta giải thích, ta chỉ là muốn tấn công Túng Thiên Tiên Phủ môn, tuyệt đối không có xúc phạm ngươi Minh Thần Phủ ý. Vậy mà lúc này, Trần Phi cũng đã là không để ý tới hắn. Đẳng Vương Cốc, Thiên Khải Tiên Tông, còn có Chiến Long Yêu Vực phải không? Trần Phi lẩm bẩm nói, trong mắt hàn mang như trời kiếm nhất dạng sắc bén, sát ý như mênh mông vậy sôi trào, ở trong hư không đánh hai đạo lãnh điện, rồi sau đó, liền gặp hắn con mắt chớp mắt, một đạo tuyệt mạnh vô cùng khủng bố thần niệm lực lượng, trực tiếp là khuếch tán ra, suy nghĩ rất xa Huyền Thanh Đại Lục ra tràn ngập đi. Không lâu lắm, hắn nhưng là đột nhiên nhẹ di một tiếng, cười lạnh nói. Không nghĩ tới lại còn có Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc tàn dư. Thảo nào sẽ có như vậy động tác nhỏ mà ở thấy một màn này. Vậy Viên Tổ vậy trực tiếp là con ngươi co rúm một cái, da đầu tê dại đứng lên. Mặc dù hắn hiện tại không cách nào hiểu Trần Phi cử động, nhưng là, lời nói này ý, và trong đó dùng mình, hắn nhưng cảm thụ rõ ràng. Nhưng mà ngay tại lúc này, vậy Trần Phi, quả thật có lên tiếng lần nữa. Mặt đầy lãnh đạm nói, 6 trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, một cái trường sinh chân tiên hậu kỳ, thực lực bực này, ngược lại cũng quả thật tạm được. Bất quá, nếu ngươi cảm thấy bọn họ có thể vì ngươi chỗ dựa nói phải trái, vậy thì tự mình để cho bọn họ tới nói một chút xem đi. Đông, tiếng nói rơi xuống, Trần Phi bỗng nhiên ra tay, bàn tay đưa ra, không gian chi lực điên cuồng hội tụ, sau đó vặn vẹo không gian, ở đó bên trong hung hãn một chảo, ung ung. Rồi sau đó, nguyên bản hẳn thân ở trăm triệu xa vạn dặm Đằng Vương Tiên Tôn, Thành Hận Tiên Tôn, Chiến Long Yêu Vực Lão Long Vương, Phi Tiên Đế tộc, Thần Quang Minh Long tộc yêu nghiệt cường giả các người, lại là bị phá ra không gian, hoành độ hàng tỷ bên trong, bắt đến nơi này tới. Cái này điều này sao có thể? Mà ở thấy một màn này, Viên Tổ nhất thời con ngươi bạo xúc, sắc mặt kịch biến, hoàn toàn sắc mặt ảm đạm. 6 trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, một cái trường sinh chân tiên hậu kỳ, ước chừng cách nhau trăm triệu xa vạn dặm. Nhưng lại có thể bị Trần Phi một tay phá vỡ không gian bắt tới đây, cái này cái gì khái niệm? Đây quả thực giống như là chuyện nghìn lẻ một đêm vậy. Nhưng mà, cái loại này chuyện nghìn lẻ một đêm, hôm nay nhưng là đích thực xuất hiện hắn trước mắt, điều này cũng làm cho hắn rốt cuộc ý thức được, hắn rốt cuộc là làm ra ngu xuẩn dương nào và tự diệt vong chuyện sai lầm. Một khắc sau thời gian, vậy Linh Uyên kiếm các Viên Tổ trực tiếp là không chút do dự hư không quỳ xuống. Lại là không chút nào cố mặt mũi hướng Trần Phi hai tay bò lổm ngổm nhận sai. Thanh âm vô cùng sợ hãi, và run rẩy. Trần, phủ chủ, là ta không tự lượng sức, là ta ngồi giếng nhìn trời, là ta sai, mạo phạm thiên uy, van cầu ngươi thả qua ta đi, ta thật biết lỗi rồi, van cầu ngươi, tha ta cũng không dám nữa. Mà ở thấy một màn này, thậm chí coi như là vậy Linh Uyên kiếm các người. Hôm nay cũng là sắc mặt tái nhợt cực độ sợ hãi toàn quỳ xuống. Ô đè đè một phiến, như vậy có thể nói chuyện nghìn lẻ một đêm khủng bố cảnh tượng, trực tiếp là đánh nát bọn họ suy nghĩ trong đó thế giới quan. Hoàn toàn rợn cả tóc gáy, vậy tất cả đều nằm ở, không ngừng dập đầu, khổ khổ cầu khẩn. Cầu xin khoan thứ, van cầu ngươi thả qua chúng ta đi, cũng không dám nữa. Trần phủ chủ, ngài đại nhân có đại lượng, không muốn cùng chúng ta so đo. Trần phủ chủ, chúng ta cũng chỉ là nghe lệnh làm việc, là bị cưỡng bức, van cầu ngài, tha chúng ta đi, chúng ta cũng biết lỗi rồi. Mà ở thấy một màn này, vậy nguyên bản choáng váng đầu đến đầu óc quay cuồng Đằng Vương Tiên Tôn, Thành Hận Tiên Tôn, Lão Long Vương, Phi Tiên Đế Tộc, Thần Quang Minh Long Tộc tàn dư cường giả các người, lúc này cũng là ở trong mộng mới tỉnh, hoàn toàn hoảng sợ rung động. Ngươi lại có thể cách một cái Huyền Thanh Đại Lục, cầm chúng ta tất cả mọi người đều cho toàn bộ bắt được. Ngươi Lão Long Vương mặt đầy hoảng sợ gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, hoàn toàn tâm tính nổ tung. Sắc mặt thảm trắng, hắn dù là cao hơn nữa đánh giá Trần Phi, cũng không nghĩ tới Trần Phi hắn lại có thể như thế mạnh. Cách một cái Huyền Thanh Đại Lục bắt người, mặc dù hắn vậy có thể làm được, nhưng vấn đề là hắn bây giờ là bị bắt một khối à? Hơn nữa hắn vẫn là trường sinh chân tiên hậu kỳ, hơn nữa trừ hắn ra, còn có cái khác 6 trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp hạng thực lực kinh khủng mới có thể làm được loại trình độ này. Ở hắn xem ra, chỉ sợ cũng coi như là trường sinh chân tiên đỉnh cấp cũng không được. Chỉ, sợ rằng ít nhất cũng phải nửa bước tiên vương, mới có thể. Ngươi lại là nửa bước tiên vương. Lão Long Vương mặt đầy tuyệt vọng, lúc này mới rõ ràng mình lần này là biết bao tự tìm cái chết. Lấy hắn thực lực, trường sinh chân tiên đỉnh cấp còn có thể tùy tiện chấn giết hắn, nửa bước tiên vương. Càng không cần phải nói, trong nháy mắt tới giữa, là được để cho hắn tan thành mây khói, trở thành phấn vụn. Liền hắn cũng còn sợ đến như vậy, cái khác những người đó, lúc này lại là sợ hãi đến trình độ cao nhất, vô cùng tuyệt vọng. Bọn họ không phải Lão Long Vương, lại là trường sinh chân tiên hậu kỳ, đối với bọn họ mà nói, trường sinh chân tiên đỉnh cấp cũng đã là vô địch, chưa nói chi là càng ở trường sinh chân tiên đỉnh cấp trên nửa bước tiên vương. Vậy cùng tồn tại, chỉ sợ rằng muốn giết bọn họ liền chỉ cần một cái ý niệm. Nghĩ đến đây, liền bọn họ cũng đều quỳ xuống, không ngừng dập đầu, khổ khổ cầu khẩn. Sống chết trước mặt, chân chính có thể không sợ người, dẫu sao là số ít, Trần phủ chủ tha mạng à. Van cầu ngươi, chúng ta cái gì cũng không có làm, thả qua chúng ta đi. Chúng ta cũng không dám nữa, thả qua chúng ta đi mà ở thấy một màn này, vô luận là Tề Chiến Tề Dạ Nha, vẫn là Thần Lâu Tiên Tôn, đều là vô cùng cảm khái, tâm tình phức tạp. Quả nhiên, đây mới là bọn họ vị kia vô địch thiên hạ Trần phủ chủ chân chính lực uy hiếp à. Đối với bọn họ mà nói, bọn họ phải một bên cẩn thận làm việc, từ từ tính tới, mới có thể dần dần giải quyết chuyện này. Nhưng đối với Trần Phi mà nói, căn bản là không có nhiều chuyện như vậy. Hắn chỉ phải đứng ở vậy, hết thảy liền liền hoàn toàn trần ai lạc định. Nhưng mà đối với những lão gia hỏa kia cầu xin tha thứ, Trần Phi lại cũng không để ý. Có một số việc, nếu lựa chọn làm, liền được trả giá thật lớn. Còn có các ngươi, thật ra thì các ngươi những thứ này Phi Tiên Đế Tộc, Thần Quang Minh Long Tộc tàn dư, nguyên bản ta là lười để ý. Nhưng các ngươi hiện tại, nhưng nếu không phải là lại tới tiếp tục chịu chết, vậy ta cũng chỉ có thể tác thành các ngươi. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi vung tay lên, trực tiếp là một đạo không gian lớn giấu bàn tay đánh ra, đông. Oanh ầm ầm ầm ầm long nhất thời. Thiên địa run run, không gian chi lực nổ tung, cũng chỉ là trong nháy mắt, liền tựu xanh xanh đem vậy Đằng Vương Tiên Tôn, Thành Hận Tiên Tôn, Lão Long Vương, Phi Tiên Đế Tộc, Thần Quang Minh Long Tộc tàn dư, 7 đại cường giả, toàn bộ tại chỗ chân chết. Xương máu đầy trời, tràng cảnh này kinh sợ tất cả người, tại chỗ tất cả mọi người đều phải, lúc này đều là hoàn toàn sợ hãi đứng lên. Đây là nhân vật bậc nào à? Tiện tay nhất kích, trực tiếp diệt 6 trường sinh chân tiên trung kỳ đỉnh cấp, một cái trường sinh chân tiên hậu kỳ. Đây là quái vật chứ, mà ở thấy một màn này, nhất ra đầu tê dại, kinh hồn táng đởm nhưng là vậy Linh Uyên kiếm các viên tổ. Hắn lúc này, hoàn toàn linh hồn run rẩy, rợn cả tóc gáy, sắc mặt ảm đạm bất quá chỉ chốc lát sau, hắn nhưng lại bỗng nhiên mừng như điên đứng lên. Điên cuồng hướng Trần Phi dập đầu, đa tạ Trần phủ chủ tha mạng. Đa tạ Trần phủ chủ tha mạng. Nhưng mà Trần Phi nhưng chỉ là thản nhiên nhìn hắn một mắt, cũng không hiểu. Tiếp theo, Trần Phi ánh mắt trực tiếp là hướng vậy Thần Lâu Tiên Tôn các người sau lưng Túng Thiên Tiên phù giới chỗ sâu nhìn tới. Trong mắt tinh mang lóe lên, phảng phất là đủ để xuyên thủng hết thảy, phá vỡ hư không. Mà ở nơi này cùng lúc đó, phảng phất là phát giác Trần Phi ánh mắt, túm thiên tiên phủ giới chỗ sâu, khi đó Cát Phong ấn trong đó, Thiên Mộng Tiên Tôn lúc này cũng là ngẩng đầu lên, trên mặt mơ hồ có thể gặp vẻ kích động. Nàng tự nhiên biết, Trần Phi bây giờ thực lực, đã đủ để giúp hắn phá vỡ phong ấn đại trận. Nói cách khác, nàng muốn tự do. Bể, một khắc sau thời gian, Trần Phi nhẹ giọng mở miệng, phảng phất là thần linh khẩu dụ, kim khẩu ngọc ngôn, nhất thời, toàn bộ túng thiên tiên phù giới đều là run lẩy bẩy. Lực lượng kinh khủng như sóng gió kinh hoàng, rơi vào trong đó, chìm ngập vào lúc đó các phong ấn trong đó vù vù. Nhất thời cửu thiên thập địa đủ run, khủng bố quy luật lực không ngừng chấn động. Một tôn màu đen cự nhân lăng không xuất hiện, nhưng là một tôn ma lớn người. Thú vị, lại có người dám động ta phong ấn, ta là Nam Đế Ma Tôn, ngươi, lại là ai? Hắn ánh mắt lóe lên, cả người ma khí không ngừng ấp úng, giống như ma thần, đỉnh thiên lập địa, ngưng mắt nhìn Trần Phi. Trần Phi mà ở thấy một màn này, nghe vậy thấy vậy, Trần Phi cũng là con mắt chớp mắt, nhàn nhạt nói. Trần Phi, nguyên lai là ngươi Trần Hư không? Ma lớn người sợ run một tí, sau đó liền gặp mắt để chỗ sâu, trực tiếp là lướt qua một chút dùng mình, và hùng ác, nhưng mà cuối cùng nhưng lại âm lãnh cười một tiếng, lãnh đạm nói. Nhìn dáng dấp, ngươi đã từ tiên giới sông giáp danh trở về lại có thể sống trở về à? Có chút ý tứ. Ngươi đúng là so ngươi vậy một ngân sư phụ lợi hại hơn, cho nên, ngươi muốn là muốn đến tìm ta báo thù nói, tùy thời phụ bồi, ta ở Thái Hạo Ma Tông chờ ngươi. Yên tâm đi, ta biết, ngươi là ta con mồi một trong, ngươi không trốn thoát. Trần Phi sắc mặt không thay đổi, nhàn nhạt nói, con mồi, Nam Đế Ma Tôn sợ run một tí, đi theo liền liền ha ha vui vẻ cười to đứng lên. Thú vị, làm thật là thú vị, vậy ta ngay tại Thái Hạo Ma Tông quét dọn giường chiếu chào đón, chờ ngươi. Ngoài ra, thời gian bảo ngọc một viên cuối cùng, cũng ở đây ta trong tay, ta chờ ngươi đến tìm ta. Ha ha ha ha ha, tiếng cười lớn rơi xuống, vậy ma lớn người bỗng nhiên tan vỡ, tiếp theo hoàn toàn biến mất không thấy. Mà ở nơi này cùng lúc đó, xoát trong hư không, ánh sáng lóe lên, một tôn cực kỳ kinh khủng tiên phù vô căn cứ xuất hiện, không ngừng quanh quẩn, thả ra khủng bố ánh sáng như vậy chốc lát tới giữa. Một tôn có đỏ tươi quần dài tuyệt đại người đẹp, chính là chậm rãi xuất hiện ở, mà ở thấy một màn này, thần lâu tiên tôn hoàn toàn kích động. Tại chỗ quỳ xuống, cất giọng kêu gào. Thần lầu, cung nghênh sư tôn trở về, mà ở thấy một màn này, những cái kia túng thiên tiên phù môn người, cũng là ngần thật lâu sau đó, lúc này mới xốc xếch vô cùng, nhưng lại có chút đồng loạt kích động kêu gào. Cung nghênh sư tổ trở về, mà ở thấy một màn này, vậy linh uyên kiếm các viên tổ, lúc này lại trực tiếp là lại lần nữa con ngươi bạo xúc, sắc mặt thảm trắng, hoàn toàn tuyệt vọng, ngàn mộng người điên. Ngươi, ngươi lại còn sống, dám đối với ta đệ tử ra tay, ngươi lá gan không nhỏ, viên thành Thiên Mộng Tiên Tôn nhàn nhạt nói, tiếp theo, vậy cực kỳ kinh khủng tiên phù nhất thời bộc phát ra một đạo to lớn chùm tia sáng, như đổ cắm lăng tiêu vậy, rơi vào mặt đất, hướng vậy viên tổ công kích đi à. Một khắc sau thời gian, tiếng kêu thảm vang lên, viên tổ trực tiếp là phát ra một tiếng hét thảm, tại chỗ cả người cũng đã là đoạn thành mấy đoạn, máu tươi phun ra. Giống như suối trụ, nhuộm đỏ hư không ngàn mộng tiền bối, những người này liền giao cho ngươi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi vậy không có chút nào bất ngờ, nhàn nhạt nói sau đó, liền thân hình chớp mắt, tiến vào túng thiên tiên phù giới trong đó. Lúc trước hắn một chỉ lưu lại linh uyên kiếm các người, ngược lại không phải thật thả qua bọn họ, mà là chuẩn bị để lại cho Thiên Mộng Tiên Tôn tới quyết định. Bất quá dạng như bây giờ đến xem. Sợ rằng bọn họ kết quả chỉ sợ sẽ không quá hay. Bất quá vậy không sao, đã làm sai chuyện tình, liền được trả giá thật lớn. Đây là chuyện không có cách nào khác, như vậy không lâu sau, ở Thiên Mộng Tiên Tôn tự mình ra tay dưới, linh uyên kiếm các một khối, trực tiếp là nghênh đón bị bại, sau đó chỉ có thể lựa chọn hoàn toàn đầu hàng. Tiếp theo, lại qua một ngày, giải quyết tốt lắm linh uyên kiếm các sự việc sau đó. Trần Phi cũng có gặp lại liền Thiên Mộng Tiên Tôn, túng thiên tiên phù giới, thiên phù thành, một tòa toàn thân còn quấn thần thánh tiên quang kiến trúc hùng vĩ bên trong, Thiên Mộng Tiên Tôn cả người quần áo trắng, mái tóc dài bay lượn, phong hoa tuyệt đại, đứng lặng ở nền kiến trúc ở giữa một tòa treo trên bầu trời lộ thiên gác lửng bên cạnh, thiếu nhìn phương xa, sắc mặt mười phần cảm khái và phức tạp. Không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy ta lại có thể thật có thể thoát khốn, Thiên Mộng Tiên Tôn lẩm bẩm nói. Tiếng nói rơi xuống, nàng ánh mắt lóe lên, tiếp theo nhưng lại không nhịn được nghiêng đầu hướng vậy lúc này. Đồng dạng là đứng ở nơi này Lộ Thiên gác lửng bên cạnh, dựa chạm chỗ long phượng, vô cùng tinh xảo tay vịn Trần Phi nhìn lại, đáy mắt chỗ sâu tràn ngập to lớn vẻ rung động. Người bây giờ thực lực nhưng mà đã có tiên vương cảnh giới. Rốt cuộc, nàng vẫn là không có nhịn được, mở miệng hỏi lên. Có khác biệt tại Đằng Vương Tiên Tôn, Lão Long Vương, Thành Hận Tiên Tôn, Phi Tiên Đế Tộc, Thần Quang Minh Long Tộc, tàn dư những người đó. Bọn họ cũng cảm thấy Trần Phi hiện tại nửa bước tiên vương, nhưng nàng nhưng cho rằng hôm nay Trần Phi, sợ rằng đã là chân chánh tiên vương. Dẫu sao như vậy cơ hồ có thể nói là chuyện nghìn lẻ một đêm, lực lượng cường đại, ở nàng nhìn lại, coi như là nửa bước tiên vương cũng đều tuyệt không thể nào có thể có. Duy nhất có thể, cũng chỉ có vậy trong truyền thuyết bất hủ cảnh giới lớn tiên vương cường người chỉ có tiên vương, mới có thể sẽ mạnh như thế lớn. Nghĩ đến đây, nói thật, nàng tâm tình bây giờ là thật rất phức tạp tiên vương tồn tại ý vị như thế nào. Bất kỳ một người nào vạn sơ tu chân giới người tu sĩ địa phương cũng rõ ràng. Nàng cũng không ngoại lệ, trên lịch sử người thứ nhất, tươi đẹp cổ kim vạn sơ tu chân giới người mạnh nhất, hay hoặc là chúa cứu thế, đủ để chung cực thái hạo ma tông ngút trời ma uy bất hủ truyền kỳ The Terminator. Đây nếu là truyền ra ngoài, sợ rằng toàn bộ vạn sơ tu chân giới cũng sẽ nổ tung sôi trào. Bất quá nghe vậy thấy vậy, Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, nói. Thật ra thì hẳn không tiền bối ngươi nghĩ như vậy lợi hại, ta bây giờ thực lực, phỏng đoán chỉ có như vậy yếu nhất tiên vương 7-8 thành thực lực đi. Dẫu sao hắn bây giờ còn chưa phải là trường sinh chân tiên, lấy hắn bây giờ thực lực, mặc dù là ba bất hủ tiên thể, nhưng vậy vẫn là chỉ mò tới bất hủ cảnh giới lớn tiên vương tầng thứ bên mà thôi. Thật nếu là muốn đánh phá hết thảy, bao trùm đang bình thường tiên vương nhất trọng thiên trên nói. Sợ rằng vẫn là được cùng hắn đột phá đến trường sinh chân tiên cảnh giới sau đó mới nói. Lấy hắn hôm nay nội tình, thật nếu là đột phá đến trường sinh chân tiên sơ kỳ, thậm chí bên trong hậu kỳ hắn may mắn có thể đánh chết tiên vương nhất trọng thiên. Còn như càng cường đại hơn tiên vương nhị trọng thiên, tầng 3, vậy cũng chỉ có chân chính đánh mới biết. Đối với lần này, hắn trong lòng bây giờ mặt cũng chỉ là có đại khái mà thôi. Không chân chính chắc chắn. Nhưng mà cho dù hắn hiện tại đã là rất khiêm nhường, vậy Thiên Mộng Tiên Tôn nghe vậy sau đó, vậy vẫn là không có nhịn được cả người run lên, hơi hít một hơi khí lạnh. Yếu nhất tiên vương 7-8 thành thực lực, bỏ mặc nói thế nào, cái này cũng vẫn là rất kinh khủng, lấy ngươi bây giờ thực lực, chỉ sợ đã là chúng ta vạn sơ tu chân giới trên lịch sử người thứ nhất. Không nghĩ tới mình lão đầu lại có thể có may mắn tìm được ngươi loại quái vật này cấp học trò, hắn nếu như bây giờ còn chưa chết hiện tại. Hẳn sẽ rất kiêu ngạo đi. Thiên Mộng Tiên Tôn lắc đầu một cái, có chút than thở. Hy vọng như thế chứ, bất quá người chết không thể sống lại, tiền bối xin nén bi thương. Trần Phi nhẹ giọng nói, yên tâm đi, đều đã nhiều năm như vậy, chỉ là có chút hoài niệm mà thôi. Ngược lại là ngươi hiện tại đã biết hắn năm đó rốt cuộc là chết như thế nào sao? Thiên Mộng Tiên Tôn lắc đầu một cái, nhìn về Trần Phi. Trần Phi gật đầu một cái. Con mắt lóe lên nói, ta chuẩn bị ở trước khi rời đi, hoàn toàn biết chuyện này. Hiện tại, ta đã giết Diệp Triều Cốc, Thần Cổ Vương, Giản Thương Vũ các người, duy nhất cá lọt lưới, cũng chỉ còn lại có Độc Cô Hạo Hãn, cùng với vậy Nam Đế Ma Tôn. Độc Cô Hạo Hãn vừa nghe Trần Phi nhắc tới danh tự này, nhất thời liền gặp vậy Thiên Mộng Tiên Tôn sắc mặt trầm xuống, giọng phẫn hận nói, năm đó sư phụ ngươi đối với hắn dành cho kỳ vọng rất lớn. Lại không nghĩ rằng nuôi một kẻ vô ơn nếu không phải bởi vì hắn mà nói, có lẽ, mình lão đầu không như vậy dễ chết. Dẫu sao trong tay hắn lá bài tẩy, cũng không coi là thiếu. Ta sẽ giết hắn hơn nữa, ta hiện tại cũng đã có hắn cụ thể tình báo. Ta biết hắn ở đâu, Trần Phi lúc này cũng là cặp mắt hơi nheo lại, trong mắt hiện lên một chút sát ý, lạnh như băng nói. Từ không trần cho hắn tình báo trong đó. Vô cùng cặn kẽ cụ thể ghi chép Độc Cô Hạo Hãn tất cả loại tin tức, cùng với hắn hiện tại nơi ẩn núp tránh né vị trí. Mặc dù thật ra thì hắn hiện tại vậy cũng không có nhận được Dạ Ưng bất kỳ tin tức, nhưng là, hắn vẫn là vô cùng cẩn thận đem về tiên giới. Hơn nữa, còn cũng không phải là Thái Hạo Ma Tông, bất quá hết thảy các thứ này đều bị Giả Ưng vững vàng nhìn chằm chằm. Cho nên hắn muốn tìm Độc Cô Hạo Hãn, vậy rất dễ dàng. Đi tiên giới là được, vậy hết thảy các thứ này liền nhờ ngươi đúng rồi. Ta đây có món đồ, ngươi cầm đi. Thiên Mộng Tiên Tôn nhẹ giọng nói, đi theo liền gặp hắn chìa tay ra, ánh sáng lóe lên, nhất thời một khối hàm chứa vô cùng là mạnh mẽ thời gian lực ôn ngọc, liền liền xuất hiện ở tay nàng bên trong. Thời gian bào ngọc, Trần Phi sợ run một tí, con mắt lóe lên nói. Không sai. Thiên Mộng Tiên Tôn gật đầu một cái, không biết làm sao cười nói, đây là sư phụ ngươi lớn nhất bí mật, hắn sở dĩ sẽ bị Nam Đế Ma Tôn để mắt tới. Nguyên nhân lớn nhất chính là bởi vì cái này thời gian bảo ngọc. Liền liền ta ban đầu sở dĩ sẽ bị phong ấn, thật ra thì cũng là bởi vì là cái này thời gian bảo ngọc. Mình lão đầu cầm cái này thời gian bảo ngọc giấu ở ta nơi này, Nam Đế Ma Tôn mặc dù có suy đoán, nhưng vậy không rõ được, lại sợ ta ngọc đá cùng vỡ, cho nên chỉ có thể lui một bước, đem ta phong ấn nơi này, thời khắc giám thị ta. Trần Phi trầm mặc một tí, lại mở miệng nữa hỏi. Tiền bối, cái này thời gian bảo ngọc, ngươi hiểu rõ nhiều ít. Ta thật ra thì cũng không rõ lắm. Thiên Mộng Tiên Tôn lắc đầu một cái, hơi nhíu mày nói. Ta chỉ biết là cái này thời gian bảo ngọc, có thể thay đổi thời gian tốc độ chảy. Vậy có vô cùng là cường đại thời gian pháp tắc lực. Ban đầu, sư phụ ngươi muốn mượn này thời gian tu luyện quy luật, nhưng cuối cùng nhưng vẫn bị thất bại. Nhưng ngươi ngược lại là có thể lại tiếp tục thử một chút, mặc dù ta cũng không biết. Tiềm lực của ngươi thiên phú rốt cuộc mạnh bao nhiêu, bất quá, nhất định là so sư phụ ngươi càng cường đại hơn. Nếu như ngươi có thể từ cái này thời gian bảo ngọc trong đó đạt được một ít cơ duyên nói, cũng coi là biết một cọc, sư phụ ngươi năm đó tâm nguyện lớn nhất. Nói đến đây, Thiên Mộng Tiên Tôn dừng một chút, nhìn về Trần Phi, sắc mặt ngưng trọng nói. Bất quá cái này thời gian bảo ngọc, theo ta biết, tổng cộng có 4 khối, còn lại 4 khối ở đâu? Ta chỉ biết là có 1 khối ở Nam Đế Ma Tôn, vậy còn dư lại, hoàn toàn không biết. Người nếu như muốn góp đủ thời gian bảo ngọc, chỉ sợ sẽ có chút độ khó. Như vậy tùy duyên đi, ngược lại thì Trần Phi rất không câu chấp, cười một tiếng, nhàn nhạt nói, là ta chính là ta, như có phải là của ta hay không chúng mục tiêu không lúc nào chớ cưỡng cầu. Người ngược lại là cũng nhớ rõ ràng. Thiên Mộng Tiên Tôn cười một tiếng. Cuối cùng lại ánh mắt lóe lên yên lặng nhìn Trần Phi mấy lần, lúc này mới nhẹ giọng hỏi nói. Nghe nói, ban đầu ở sống lại Vạn Sơ Tiên Vương xảy ra vấn đề sau đó, Thái Hạo Ma Tông liền thời gian đầu tiên khởi động hậu thủ. Cái này hậu thủ không phải người khác, chính là Nam Đế Ma Tôn. Hắn hiện tại coi như không phải Tiên Vương, nhưng chỉ sợ cũng không kém nhiều lắm. Có nắm chắc không? Chắc chắn, Trần Phi cười một tiếng, không thèm để ý chút nào trùng trùng nói. Đừng nói hắn bây giờ còn chưa phải là Tiên Vương, coi như thật sự là, đối với ta lại nói vậy không khác biệt. Bởi vì ta phải giết hắn, ai tới cũng không cứu được hắn. Nghe lời này một cái, vậy Thiên Mộng Tiên Tôn cũng là cười như chút được gánh nặng cười. Đi theo liền gặp ánh mắt hắn lóe lên, nhẹ giọng nói. Còn nữa, trước khi đi đi xem suối vàng thằng nhóc kia đi. Người sư phụ chết rồi, nhất thương tâm người thật ra thì không phải ta. Mà là hắn suối vàng thằng nhóc kia, từ nhỏ chính là cô nhi, bị Minh lão đầu thu nuôi, mặc dù không phải là phụ tử, nhưng càng hơn tại phụ tử. Hiện tại rốt cuộc xuất hiện ngươi người như vậy, có thể thay Minh lão đầu trả thù, đây đối với hắn mà nói, là tuyệt vọng trong đó một cột sáng sáng à. Mà ở nghe nói như vậy, Trần Phi cũng là khẽ gật đầu, nói. Ta sẽ đi một chuyến rừng một chút, Trần Phi lại con mắt chớp mắt, nhẹ giọng nói. Đã như vậy, ngàn mộng tiền bối, vậy ta liền cáo từ trước. Ngoài ra, nếu là có thể, Minh thần phủ vậy phiền toái ngươi hơn chiếu cố 1-2. Ta nếu như đi, lấy bọn họ bây giờ thực lực, chỉ sợ vậy vẫn sẽ bị không ít người nhớ. Yên tâm đi, ta nếu không chết, ta bảo đảm Minh thần phủ vĩnh viễn hưng thịnh. Thiên Mộng Tiên Tôn cười nói, mặc dù nàng thực lực và Trần Phi chênh lệch rất xa, nhưng ở trong chuyện này, nàng vẫn là có tư cách nói như vậy. Lấy nàng bây giờ thực lực, muốn không được bao lâu là có thể khôi phục lại thời kỳ tột cùng trường sinh chân tiên hậu kỳ. Liền địa tiên giới toàn thể thực lực tới xem, một vị trường sinh chân tiên hậu kỳ cường giả, hoàn toàn đủ chống lên một cái Minh thần phù. Huống chi, nàng vậy không phải là không có bằng hữu, không có người giúp. Nàng ở địa tiên giới cũng không thiếu bạn cũ. Hơn nữa, quá hoàng cung thái độ, thật ra thì vậy rất nghiêng về Trần Phi. Hai người hợp chung một chỗ, hoàn toàn đủ để hoàn toàn điện định Minh Thần Phu địa vị. Điều này cũng làm cho thật ra thì kém không nhiều vậy là đủ rồi. Đa tạ Vù Vù, Trần Phi gật đầu một cái, đi theo liền gặp hắn hướng Thiên Mộng Tiên Tôn chắp tay, gật đầu tỏ ý, tiếp theo liền liền thân hình chớp mắt, không gian chi lực lưu động, tại chỗ biến mất. Mà hắn kế tiếp mục tiêu, thì dĩ nhiên là Huyền Thanh Đại Lục, Minh Thần Phủ trụ sở chính Minh Thần Thành. Túng Thiên Tiên Phủ môn nhất dịch sau đó, cuộn sạch chấn động toàn bộ Huyền Thanh Đại Lục, đạt tới khu vực phụ cận đại động loạn, cuối cùng vẫn là rất mau liền liền hạ màn. Nhưng chuyện này tạo thành ngút trời dư âm, nhưng cũng vừa mới bắt đầu. Nếu như là ban đầu, mọi người còn đang hoài nghi, chàng này do rất nhiều những khu vực khác cự đầu thế lực, Huyền Thanh Đại Lục trong biên giới lánh đời thánh địa, liên thủ đưa tới đại động loạn, có lẽ, thật có thể vặn ngã Minh Thần Phủ cái này tôn đồ vật khổng lồ. Như vậy ở sau trận chiến này, nhất là ở chân chính xác định, quái vật kia cấp Minh Thần Phủ đứng đầu, Trần Hư Không, hắn hiện tại, lại có thể thật đã là bình yên vô sự ngang nhiên vương giả trở về sau đó. Trong lòng bọn họ mặt cái loại này ý tưởng hoang đường, hôm nay cũng đã trực tiếp là bị quét sạch không còn một múng. Biến mất được sạch sẽ, chàng chiến dịch này trong đó, Minh Thần Phủ đứng đầu Trần Hư Không, cách ngay ngắn một cái Huyền Thanh Đại Lục, liền vẫy tay lùng bắt Đằng Vương Cốc, Thiên Khải Tiên Tông, Chiến Long Yêu Vực, Thất Đại Trường Sinh Chân Tiên Trung Kỳ đỉnh cấp, thậm chí là Trường Sinh Chân Tiên Hậu Kỳ cường giả sự tích, hiện tại đơn giản là ở toàn bộ Huyền Thanh Đại Lục khu vực, thậm chí là toàn bộ địa tiên giới trong đó, cũng đã là truyền bá không người không biết không người không hiểu. Hỏi dò kinh khủng như vậy, thực lực kinh khủng, người nào dám không sợ? Thậm chí đã có người từ Trần Phi cái này vô cùng kinh người thực lực kinh khủng trong đó, đoán được, Trần Phi hắn bây giờ thực lực, sợ rằng tối thiểu đều là nửa bước tiên vương khởi bước, cao nhất nói, thậm chí cũng có thể đã đuổi theo thời kỳ tột cùng Chu Tiên Vương, Thái Hoàng Vô Khuyết đám người. Này chờ tin tức vừa ra, lại là dẫn phát sóng to gió lớn. Làm người ta hoảng sợ, địa tiên giới trong đó, bất kỳ thế lực, nếu là có thể có một tôn nửa bước tiên vương tồn tại nội tình nói không khoa trương, thậm chí cũng có thể và Thái Hoàng cung cái này cùng địa tiên giới thứ nhất thực lực, ngồi ngang hàng với. Mà ở như vậy cao cấp cường giả dưới quyền một phe thế lực, cũng chỉ là chiếm cứ một tòa chính là Huyền Thanh Đại Lục mà thôi, ai dám nói một chữ không? Hoàn toàn không ai dám đối với lần này có nửa điểm ý tưởng. Thậm chí, cái này thật ra thì cũng hoàn toàn là khuất phục. Vậy chính vì vậy, làm Túng Thiên Tiên Phủ môn đối với Linh Uyên Kiếm các khai chiến, đồng thời, Minh Thần Phủ vậy bắt đầu đối với Đằng Vương Cốc, Thiên Khải Tiên Tông, Chiến Long Yêu Vực ba thế lực lớn tuyên chiến sau đó, lần này thậm chí đều không gặp phải cái gì dáng dấp giống như chống cự. Cái này bốn thế lực lớn, lại có thể liền liền một đường buông tha chống cự, trực tiếp lựa chọn đầu hàng. Mà ở thấy một màn này, Minh Thần Phủ, Túng Thiên Tiên Phủ môn ngược lại cũng không lựa chọn đuổi tận giết tuyệt. Chỉ là ở hoàn toàn bắt lại những thứ này thế lực cao cấp đối ứng lãnh địa khu vực, lại giết gà dọa khi liền mấy người sau đó, liền khiêm tốn lui về, lui binh trở lại Huyền Thanh Đại Lục trong đó. Dẫu sao dưới mắt những thứ này vô cùng bát ngát địa bàn, ngược lại cũng thật ra thì đủ Minh Thần Phủ thật tốt tiêu hóa một đoạn thời gian rất dài. Minh Thần Phủ, nào đó tòa đại điện nghị sự trong đó. Trần Phi cao ngồi ở trung ương khu vực trên ngai vàng, ở hắn hai bên trái phải, theo thứ tự là Thương Khôn Lam Kình cùng Minh Thần Phủ bộ hạ cũ, cùng với Tề Chiến, Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh các người. Chủ nhân, hôm nay vậy Đằng Vương Cốc, Thiên Khải Tiên Tông, Chiến Long Yêu Vực địa bàn, chúng ta đã toàn bộ đều ăn, hơn nữa bọn họ hiện tại cũng đã lựa chọn đầu hàng, hoàn toàn đầu dựa vào chúng ta Minh Thần Phủ. Cứ như vậy, tiếp theo rất dài một đoạn thời gian, chúng ta hẳn đều cần tạm thời ổn định trận cước, thật tốt tiêu hóa một tí những thứ đồ này. Thương Khôn đạo nhân hướng Trần Phi nói, những chuyện này ngươi tới an bài đi. Trần Phi gật đầu một cái, lại hướng trước tại chỗ tất cả người quét tới, lúc này mới nhẹ giọng nói. Không lâu sau nữa, ta thì đi tiên giới. Lời vừa nói ra, toàn trường tĩnh mịch, tại chỗ tất cả mọi người đều là cả người chấn động một cái. Sắc mặt kịch biến nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là không có người sách xảy ra cái gì dị nghị, hoặc là có cảm thấy nghi ngờ. Dẫu sao nói thật, đối với Trần Phi đem phải rời khỏi, đi tiên giới sự việc. Bọn họ thật ra thì trước kia rất sớm cũng đã đoán được. Long thần tử đại nhân, chúng ta nguyện ý đi theo ngài, đi tiên giới. Tề Chiến đứng ra nói, mà ở thấy một màn này, vậy Tề Dạ Nha, Tề Thiên Linh đều là ánh mắt lửa đốt nhìn chằm chằm Trần Phi, đáy mắt chỗ sâu ngậm vẻ mong đợi. Không cần nhưng mà Trần Phi nhưng lắc đầu một cái, không chút do dự cự tuyệt, thiên hạ không bữa tiệc nào không tàn. Các ngươi muốn rõ ràng, các ngươi không thể nào vĩnh viễn vẫn luôn đi theo ta. Mỗi cái người đều có đường mình phải đi. Tề Chiến sắc mặt cứng đờ, mặc dù có chút thất vọng, nhưng cuối cùng nhưng cũng vẫn là không có phản bác. Ta đi sau đó, Minh Thần Phủ giao cho Thương Khôn thay mặt quản lý. Còn như các ngươi ba cái, có thể lựa chọn lưu lại, cũng có thể lựa chọn rời đi, đi tiên giới. Ngoài ra, Thương Khôn, Trần Phi hướng Thương Khôn đạo nhân nhìn lại, chủ nhân Thương Khôn đạo nhân hốc mắt ửng đỏ, nhìn chằm chằm Trần Phi. Ta ở nơi này Minh trong thần phủ, sáng lập 9 tọa thứ nguyên không gian. Mỗi tọa thứ nguyên không gian trong đó, cũng có một ít không giống nhau đặc biệt cơ duyên. Những thứ này coi như là ta cho người hậu bối, lưu lại một cái cơ hội đi. Đây là chìa khóa, ngươi cầm xong, từ bây giờ về sau, những thứ này thứ nguyên không gian cụ thể công việc, ngươi tới an bài. Trần Phi chậm rãi nói, chợt liền cong ngón tay bắn ra, đem một đạo chiếu lấp lánh quang cầu, đánh vào Thương Khôn đạo nhân ấn đường trong đó. Nhất thời, Thương Khôn đạo nhân liền cả người chấn động một cái, ánh mắt kịch liệt lóe lên như vậy một lát sau, mới đưa hắn thở dài, tiếp theo lập tức hướng Trần Phi khom người hành lễ nói. Ta hiểu ý, chủ nhân hắn tự nhiên rõ ràng, lần này sau đó, sợ rằng hắn lại muốn gặp Trần Phi, cũng chỉ có thể là ở đó mờ mịt tiên giới ngay giữa. Bất quá bọn họ những thứ này đặt chân tiên giới người, chính là như vậy, một đường cô tịch, chỉ có đi tới trước, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Hắn vậy cũng sớm đã thói quen, còn có trái đất chuyện bên kia, người cũng phải giúp ta tốn nhiều phí tâm tư. Trần Phi lại đột nhiên nói, sắc mặt có chút phức tạp. Trước khi rời đi, hắn nhất định là phải về đi xem một chút, chỉ là, càng như vậy muốn, hắn hiện tại thì càng có chút xấu hổ, và nỗi nhớ khi gần nhà. Dẫu sao lần này như thế vừa đi, nhưng mà đi tiên giới. Đến lúc đó còn muốn trở lại, chỉ sợ cũng sẽ có chút phiền toái. Không phải nói hắn không muốn trở về tới, mà là theo hắn thực lực càng ngày càng mạnh, hạ giới mà đến hạn chế, khẳng định vậy sẽ sau đó càng ngày càng lớn. Trong thời gian ngắn, đây cũng là không việc gì, nhưng một khi nếu là thời gian qua dài, xảy ra vấn đề, sợ rằng cái này vạn sơ tu chân giới liền sẽ trực tiếp tan vỡ, không còn tồn tại. Chủ nhân ngài yên tâm, trái đất chuyện bên kia, ta sẽ toàn bộ an bài tốt. Thương Khôn đạo nhân gật đầu một cái, chậm rãi nói. Cũng được, Minh Thần Phủ mọi chuyện đã xong, ta cũng nên rời đi. Mà ở thấy một màn này, Trần Phi cũng là đứng dậy, ánh mắt càn quét toàn trường. Chợt chậm rãi nói, các vị, cố gắng tu luyện, ngày khác tiên giới tạm biệt. Vù vù, dứt lời, chỉ gặp trên người hắn hiện lên lao một cái ánh sáng rực rỡ, rơi vào cái này đại sảnh nghị sự bên trong. Nhất thời tất cả mọi người đều phảng phất là cảm giác được có một cổ vô cùng khủng bố, thêm vô cùng là lực lượng thần kỳ, đóng dấu ở cái này đại điện nghị sự trong đó. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi nhẹ giọng nói, sinh tử có số, ta như rời đi, cũng không khả năng vĩnh viễn che chở các ngươi, tương lai vậy còn được dựa vào chính các ngươi. Bất quá, ta ở nơi này để lại một đạo nội tình lực lượng, cùng đường lúc đó, như muốn ngọc đá cùng vỡ, cổ lực lượng này đủ để chém chết ba vị nửa bước tiên vương. Ngoài ra, Túng Thiên Tiên Phù Môn Thiên Mộng Tiên Tôn, Quá Hoàng cùng các vị tiền bối, tất cả đều là chúng ta Minh Thần Phủ bằng hữu. Có chuyện gì khó xử, không phải quá mức nói, có thể đi tìm bọn họ hỗ trợ dừng một chút. Trần Phi lại ánh mắt lóe lên, nhẹ giọng nói. Các vị, trước Trần như mộng, xem như mây khói. Thật cao hứng những năm gần đây, các vị đi theo, và bầu bạn, cố gắng tu luyện đi, ta ở tiên giới chờ các ngươi. Hy vọng tương lai vẫn có thể tạm biệt. Tiếng nói rơi xuống, Trần Phi cười một tiếng, tiếp theo liền trực tiếp là đứng dậy bước ra Minh Thần Phủ, lên trời rời đi. Cung tiễn chủ nhân. Mà ở thấy một màn này, Thương Khôn đạo sắc mặt người phức tạp, cao giọng hành lễ nói. Cung tiễn chủ nhân, cung tiễn phủ chủ đại nhân, cung tiễn long thần tử đại nhân, từng đạo thanh âm vang lên, tất cả mọi người đều là lục tục lên tiếng. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng đã là trực tiếp xuất hiện ở cách Minh Thần Phủ, thậm chí là khoảng cách Huyền Thanh Đại Lục rất xa vị trí. Ngươi ngược lại là rất bỏ được, tự tay khai sáng nhà thế lực lớn, hôm nay, nói buông tha thì buông tha. Chu Tiên Vương trêu ghẹo nói, từ đầu đến cuối được cần như vậy. Trần Phi lắc đầu một cái, thở dài nói, địa tiên giới ngược lại là không có vấn đề, nhưng là đi tiên giới sau đó, bọn họ tiềm lực thiên phú, thật ra thì cũng chỉ vậy, cũng không phải ta chê bọn họ, nhưng sự thật chính là, nếu để cho bọn họ đi theo bên người ta, hoặc là bọn họ liên lụy ta, hoặc là ta liên lụy bọn họ, cho nên thà đến lúc đó lại tới hối hận, không bằng hiện tại làm đứt là đứt. Hắn thật ra thì cũng không nghĩ như thế, nhưng đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Tiên lộ vô tình, càng gần đến mức cuối, thì càng cô tịch, cô độc. Nói thật, coi như là hiện tại Minh Thần Phủ tiềm lực thiên phú cao nhất Tề Chiến Tề Dạ Nha Tề Thiên Linh bọn họ, đối với hắn mà nói, cũng có chút kéo chân sau. Hắn không thể nào bởi vì bọn họ, thả chậm mình bước chân tiến tới. Trọng yếu hơn chính là, theo hắn bây giờ cảnh giới tu vi thực lực càng ngày càng mạnh, Tề Chiến Tề Dạ Nha Tề Thiên Linh bọn họ, và hắn tới giữa chênh lệch. Cũng chỉ sẽ bị kéo được càng ngày càng xa, đến cuối cùng, hoàn toàn không phải một tầng thứ. Hơn nữa, hắn tuy gặp phải kẻ địch, theo tiến bộ của hắn, cũng chỉ càng ngày sẽ càng mạnh. Một khi tạo thành như vậy, cục diện, bọn họ chính là cửa đột phá. Cho nên hắn hiện tại cũng chỉ có thể phòng ngừa chu đáo, trước thời hạn đem hết thảy các thứ này cũng hoàn toàn chặt đứt. Tiếp theo chuẩn bị đi kia, đối với Trần Phi trả lời, Chu Tiên Vương cười một tiếng, vậy không phản bác. Chỉ là rời ra đề tài, tiếp tục hỏi. Lời kế tiếp vậy thì đi Nguyên Thủy Biển xem một chút đi. Trần Phi cười một tiếng, cặp mắt híp lại nói, tiếng nói rơi xuống, lại gặp hắn đột nhiên trên mặt nổi lên một chút nhìn ngẫm vẻ, nhẹ giọng nói, ngươi nói, Thái Hoàng Vô Khuyết muốn là thật đã tiên vương nhất trọng thiên, vậy ngươi hiện tại không phải lạc hậu hắn sao? Lời vừa nói ra, Chu Tiên Vương ngần một tí. Đi theo liền gặp hắn xì một tiếng bay ra Trần Phi linh hồn chỗ sâu, gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, sắc mặt bất thiện nói. Sau đó thì sao? Trần Phi nhất thời vội vàng khoát tay, lẩm bẩm. Không sau đó ai, như thế nghiêm túc làm gì, chỉ đùa một chút sống động hạ khí phân mà. Hơn nữa, ta nhưng mà biết ngươi cái này thiên phượng lực một khi hoàn toàn nắm giữ, sợ rằng, muốn đối hắn lợi hại rất nhiều đi. Chu Tiên Vương sắc mặt không tốt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi nhìn hồi lâu, lúc này mới hừ lạnh một tiếng, lãnh đạm nói. Đối với ta cái loại này có thiên phượng huyết mạch chim tiên thú mà nói, tiên vương cảnh giới là cái cửa rất lớn hạm, bởi vì phải muốn nắm giữ thiên phượng lực, mới có thể tiến hơn một bước không quá ta hiện tại vậy chắc sắp. Không lâu sau nữa, ta thì có thể hoàn toàn nắm giữ thiên phượng lực, đột phá đến tiên vương cảnh giới, đến lúc đó, chúng ta đánh một trang. Lời vừa nói ra, Trần Phi sợ run một tí, đi theo liền liền không chút do dự gật đầu một cái, nhẹ giọng nói. Được đi thôi, đừng kỳ kèo, Chu Tiên Vương thản nhiên nói, dứt lời, Chu Tiên Vương tại chỗ biến mất, trở lại Trần Phi linh hồn chỗ sâu. Mà ở nơi này cùng lúc đó, Trần Phi cũng là cười một tiếng sau đó, liền liền thân hình chớp mắt, không gian chi lực phun trào, lập tức biến mất ở tại chỗ Nguyên Thủy Biển cũng không phải là ở địa tiên giới trong đó. Mà là vạn sơ tu chân giới thế giới chi tâm khu nồng cốt trong đó. Mặc dù đây đúng là rất xa, bất quá, lấy hắn bây giờ thực lực, thật ra thì cũng chỉ là trong nhất niệm thôi. Đối với hắn mà nói, hôm nay cái này toàn bộ địa tiên giới, thậm chí là toàn bộ vạn sơ tu chân giới, hắn chỉ cần một cái ý niệm, là có thể thuấn di đến trong đó bất kỳ địa phương. Căn bản không cần đi đường, mà ở nơi này cùng lúc đó, tiên giới... Thái Hạo Ma Tông, đây là một tòa vô cùng u ám, ma khí cuồn cuộn khủng bố hùng vĩ điện to. Trong điện đen nhánh vô cùng, ma khí uy nghiêm, phảng phất là có thể nuốt diệt hết thảy sức sống, lộ vẻ được u ám mà lạnh lẽo. Mà ở nơi này to lớn hùng vĩ cung điện trong đó, có tầng tầng màu đen ngai vàng, trùng điệp về phía sau, bất quá số lượng ngược lại là rất ít, tính tới tính lui vượt quá trăm. Mà lúc này, ở đó mỗi một cái màu đen ngai vàng, đều có một đạo thân ảnh. Những thứ này bóng người cả người quanh quần khủng bố ma khí, dẫn được không gian hơi chấn động. Cho dù là trong đó yếu nhất đều đang là trường sinh chân tiên cường giả. Tới vào trong đó mạnh nhất, thậm chí đều có trường sinh chân tiên hậu kỳ. Trên người của bọn họ, phun trào ra làm người sợ hãi tà ác ma khí, làm này đất phảng phất là biến thành vạn ma điện, lại là vô cùng là kinh người khủng bố mà ở nơi này điện to ở giữa vị trí, nhưng là có chưa đủ 10 tòa màu đen ngai vàng một nửa bảo vệ hơn nữa to lớn, hùng vĩ ma vương ngai vàng. Những thứ này ngai vàng, đồng dạng là mỗi người có từng đạo hơi thở khủng bố, ma khí lăn lộn khủng bố cường giả, ngồi ở phía trên. Phía sau bọn họ, có ngút trời ma khí, ở sau lưng tạo thành mỗi người không giống nhau ma tượng, tản ra vô biên vô tận khủng bố ma uy. Mà ở nơi này chút khủng bố ma vương ngai vàng cường giả ngút trời ma uy hạ, điện to bên trong cái khác bóng đen, đều là hơi cúi đầu, biểu lộ trước vẻ kính sợ. Ở nơi này không tới 10 tòa ma vương ngai vàng trung ương nhất chỗ, bất ngờ là một vị cả người bay lên khủng bố ma diễm, cả người da thịt trắng như tuyết, con người trong đó nhưng lại hiện lên như mực như vực sâu đen nhánh vẻ tà dị người đàn ông trung niên. Nếu như Trần Phi ở nơi này, tất nhiên có thể nhận ra, người này không phải người khác, chính là vậy Thái Hạo Ma Tông Nam Đế Ma Tôn. Bá, người đều đến đông đủ chứ, mờ ảo ở trầm thấp lạnh như băng nói, chậm rãi từ Nam Đế Ma Tôn trong miệng truyền ra. Tiếng nói rơi xuống, không cùng có người trả lời, liền gặp hắn tự mình ngẩng đầu lên, nhìn về tại chỗ tất cả người, nhàn nhạt nói. Biên giới chiến trường truyền tới tin tức, lão tổ chết lời vừa nói ra, mặc dù giọng bình thản, nhưng vậy vẫn giống như đất bằng phẳng sấm mùa xuân vậy, nơi nơi trận tất cả mọi người trong lòng, cũng nhấc lên sóng gió kinh hoàng. Lão tổ chết, bọn họ Thái Hạo Ma Tông hôm nay duy nhất một vị tiên vương cảnh giới cường giả, không có sao. Nam Đế, tin tức là thật, lão tổ hắn, thật đã chết. Nam Đế Ma Tôn bên người, một cái khác ma vương ngai vàng, một vị cả người bao phủ ở đen nhánh khủng bố ma khí trong đó ông già, bất ngờ mở miệng, giọng khàn khàn nói. Hiển nhiên, có thể ngồi lên vậy ma vương ngai vàng người, tối thiểu cũng là trường sinh chân tiên đỉnh cấp, thậm chí là nửa bước tiên vương. Bọn họ đại biểu Thái Hạo Ma Tông tiên vương tồn tại trở xuống mạnh nhất nội tình. Chỉ là coi như vậy, hắn hiện tại vậy vẫn là không cách nào bình tĩnh. Bởi vì vô luận là những người khác, vẫn là chính hắn, cũng rất rõ ràng. Một phe thế lực, có thể hay không có tiên vương tồn tại chấn giữ, coi như chỉ là một vị, vậy cũng tuyệt đối là có khác nhau trời vực chênh lệch. Vô luận là nội tình, lực chấn nhiếp, trần nhà, bọn họ Thái Hạo Ma Tông lực lượng, cũng sẽ lập tức rụt đột ngột gấp mấy lần. Trọng yếu hơn chính là... Một khi nếu là tin tức truyền ra ngoài, coi như bọn họ Thái Hạo Ma Tông chưa đến nỗi sẽ lập tức tan rã, có thể bọn họ hiện ở trong tay địa bàn, vậy sẽ lập tức co lại gấp mấy lần. Một phe thế lực, trọng yếu nhất chính là cái gì? Trong đó một cái, tất nhiên là địa bàn, có địa bàn mới có tài nguyên, mới có liên tục không ngừng thiên tài, mới có lớn hơn hy vọng, nhưng một khi địa bàn co lại, đây đối với bất kỳ thế lực mà nói, đều là đả kích chí mạng. Nam Huyền Tiên Tông tin tức truyền đến, hẳn là không sai, lão tổ mặc dù không yếu, nhưng ở biên giới chiến trường cái loại địa phương đó, chỉ sợ cũng chỉ là con chốt thí mà thôi, bất quá phía trên nể tình hắn chết trận có công, cho chúng ta một ít thời gian. 10 triệu trong năm, bất kỳ thế lực không được tấn công ta Thái Hạo Ma Tông, không lại chính là cãi lại trước Long Cung. Nói cách khác, chúng ta sau cùng an nhàn thời gian. Vậy cũng chỉ còn lại có cuối cùng này 10 triệu năm. Nam Đế Ma Tôn lãnh đạm nói. Vậy nên làm gì bây giờ? Khác ma chỗ ngồi, cũng là có một vị ông già trần trờ mở miệng, sắc mặt cực kỳ khó khăn xem. Mặc dù hắn là nửa bước tiên vương, nhưng sau lưng hắn lớn nhất dựa vào không có. Cho dù ai chỗ dưới tình huống này, vậy vẫn là không cách nào bình tĩnh. Thậm chí là sẽ vô cùng làm khó bị. Như tính bây giờ chỉ sợ cũng chỉ có mau sớm đẩy ra một vị mới tiên vương tồn tại. Lại có người lên tiếng, lạnh như băng nói. Người nói ngược lại là đơn giản, tiên vương tồn tại, đây chính là nói đẩy ra là có thể đẩy ra. Ông già sắc mặt trầm xuống, tức giận nói. Chúng ta đúng là không được, nhưng là Nam Đế Ma Tôn hắn ngươi hiện tại, chắc đã nhanh chứ. Trong mắt người kia ma khí, không ngừng tuần hoàn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm Nam Đế Ma Tôn. Lạnh như băng nói. Bá, lời vừa nói ra, tất cả mọi người ánh mắt đều là hướng Nam Đế Ma Tôn nhìn tới. Nam Đế, ngươi bây giờ cách tiên vương nhất trọng thiên có còn xa lắm không? Ông già mím môi một cái, chậm rãi mở miệng hỏi nói. Ha ha, Nam Đế Ma Tôn ha ha cười một tiếng, đi theo liền gặp hắn đứng dậy, trong cơ thể ma khí cuồng trào, trong cơ thể trực tiếp là bạo phát ra một đạo ngút trời ma uy, rồi sau đó, tất cả mọi người đều là cảm thấy, một cổ kinh khủng hơi thở, ùn ùn kéo đến, sâu xông lên tới. T, tại chỗ tất cả người giờ phút này tất cả đều hoảng sợ đứng lên, không nhịn được ngược lại hút khí lạnh, gắt gao nhìn chằm chằm Nam Đế Ma Tôn. Lúc này, chỉ cần ngẩng đầu là có thể thấy, Nam Đế Ma Tôn trên mình, từng đạo ngất trời khủng bố ma diễm, đem vờn quanh, to lớn như rồng, xuyên qua trên trời dưới đất, khí thế bàng bạc, khủng bố ma khí như mênh mông ở mãnh liệt. Càng kinh khủng hơn phải, vào giờ phút này, Nam Đế Ma Tôn trên mình, cho người cảm giác giống như là một tôn vĩnh hằng thần lò như nhau, cả người lực lượng vô cùng thịnh vượng, hừng hực thiêu đốt, thẳng tới thương khung, cường đại đến để cho người run rẩy. Nam Đế, ngươi thì đã đột phá. Ông già thông suốt đứng lên, cả người run rẩy, mặt đầy kích động nói. Lúc trước, khi biết lão tổ chết trận tin tức sau đó, hắn thậm chí đều có chút tuyệt vọng, nhưng hiện tại Nam Đế Ma Tôn biểu hiện, nhưng lại cho hắn to lớn hy vọng. Nói thật, đối với bọn họ mà nói, Nam Đế Ma Tôn hiện tại, nhất định là không bằng lão tổ lợi hại, nhưng tiên vương tồn tại liền chính là tiên vương tồn tại có như vậy nội tình. Bọn họ mới có thể có tiếp tục coi giữ gia sản thực lực và vốn, từ đầu lại tới. Coi như là đột phá, chỉ là khoảng cách chân chính tiên vương nhất trọng thiên, tựa hồ còn có cách một con đường. Nam Đế Ma Tôn lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Vậy phải làm thế nào? Có người hỏi, rất đơn giản, ta cần một khối đủ tư cách đá mài đao, tới để cho ta chặt đứt con đường phía trước, phá vỡ cuối cùng vậy một đường cách trở. Trở thành chân chính tiên vương nhất trọng thiên. Mà người này ta trong lòng, thật ra thì đã có mục tiêu. Nam Đế Ma Tôn cười nói. Ai, Trần, Hư, không? Nam Đế Ma Tôn cặp mắt híp lại, lạnh như băng nói. Trần Hư không? Mọi người ngần một tí, nhất thời thì có người kinh ngạc nói. Hắn không phải là bị khốn tại tiên uyên chiến trường ngay giữa sao? Lại còn không có chết. Hắn không chỉ có còn chưa có chết. Hơn nữa sợ rằng hắn bây giờ thực lực cũng đã là cùng ta không kém nhiều lắm. Nam Đế Ma Tôn nhàn nhạt nói, lời vừa nói ra, tại chỗ tất cả mọi người đều là chấn động lên. Thậm chí coi như là những cái kia ma vương ngai vàng lão gia, lúc này tất cả đều là sắc mặt kịch biến, truyền ra một hồi chập chờn. Làm sao có thể, hắn thực lực và ngươi kém không nhiều đây chẳng phải là vậy? Ông già khó tin nói, ta và hắn coi như là đã giao thủ. Mặc dù chỉ là một cái chớp mắt tới giữa, nhưng ta cảm giác, sẽ không lừa dối ta nói đến đây. Vậy Nam Đế Ma Tôn cười một tiếng, trên mặt hiện ra nồng nặc âm u, lạnh lùng nói. Không thể không nói, cái này vạn sơ tu chân giới, đúng là người tài linh, có chút đáng sợ. Đầu tiên là vậy Thái Hoàng Vô Khuyết, Chu Tiên Vương, Bạch Ngọc Kỳ Lân Vương các người, hiện tại lại là cái này Trần Hư không? Thật là giống như là cuồn cuộn không ngừng như nhau. Vậy nghe đến chỗ này, lão kia người không nhịn được trần trờ nói. Đã như vậy, tại sao phải chọn hắn? Hai người nếu như thực lực kém không nhiều, vạn nhất ngươi cảm thấy, ta thất bại. Nam Đế Ma Tôn cười, hướng hắn nhìn lại. Không, không phải, ta không phải cái ý này. Ông già vội vàng chối, sắc mặt hơi hiện lên trắng, nói, chỉ là mọi việc đều có ngoại lệ, vì tuyệt đối không thể sai sót nhầm lẫn, trước trở thành tiên vương nhất trọng thiên, lại đi giết hắn. Không phải tốt hơn sao? Nam Đế, ngươi phải biết, ngươi bây giờ là ta Thái Hạo Ma Tông hy vọng duy nhất. Vạn nhất ngươi nếu là xảy ra vấn đề gì, ta Thái Hạo Ma Tông cũng chỉ hoàn toàn xong rồi. Vậy ta và ta có quan hệ thế nào? Nam Đế Ma Tôn cười một tiếng, lãnh đạm nói, ta cầm hắn làm đá mài đao. Hắn hồi nào không phải cầm ta làm đá mài đao? Ta và hắn mặc dù là kẻ địch, nhưng nếu là ta thật thua, cũng không coi là bôi nhọ ta huống chi. Ta sau khi chết, đâu để ý ngươi lũ lụt ngút trời. Nếu là thật cảm thấy chuyện không thể là, giải tán Thái Hạo Ma Tông không thì xong rồi. Đừng quên, vạn sơ tu chân giới còn có một càng khó giải quyết Thái Hoàng Vô Khuyết. Hắn nhưng mà vẫn luôn còn sống à? Lời vừa nói ra, ông già há miệng một cái, nhưng cuối cùng vẫn là trầm mặc. Những người khác nghe vậy thấy vậy, cũng là như vậy. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé.